Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là chém giết. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là khi mà La Trinh đã bị ba người của bên phe tộc trưởng giám ngục là vây đánh, thì cuối cùng hắn cũng phải xuất ra tuyệt chiêu của cổ thần hỗn độn, đó là phương tinh thủ. Thì thực ra thì cái cách mà tác giả miêu tả cái chiêu này thì thực ra mình cảm thấy nó hơi bị khác lạ so với võ thuật cổ truyền của Trung Quốc. Tại vì trích tinh thủ này, nếu mà các bạn có nghiên cứu về võ Trung Quốc thì thực ra nếu mà không cần phải nghiên cứu, các bạn chỉ đọc nhiều chuyện thôi thì bạn cũng vỡ ra rất nhiều thứ. Tại vì võ thuật của Trung Quốc đa phần là được các bộ kiếm hiệp miêu tả rất sinh động. Phải nói trong số đó thì Kim Dung và Cổ Long là những người có cái trí tưởng tượng rất tốt, chỉ tiêu võ thuật đơn giản mà họ có thể nghĩ ra những tiêu rất là lợi hại. Ví dụ như cái chiêu mà nổi tiếng ở trong võ thuật Trung Quốc, ở trong rất nhiều các cái tác phẩm các bạn có thể thấy, đó là cái mà trích tinh thủ các bạn. Trích tinh thủ này thì nó là một cái hành động gọi là trộm sao, nó là giống như một cái động tác ở trong xà hình quyền ấy của mà Thành Long. Các bạn xem các phim Thành Long của đóng phim thì các bạn thấy có một cái động tác đấy là cái con rắn nó đớp quả trứng ấy các bạn, thì đấy chính là chiêu trích tinh thủ ấy. Thực ra nó ở trong xà quyền thì nó chỉ là một chiêu đơn giản vậy thôi, nhưng mà sau này người ta viết vào trong kiếm hiệp thì người ta hình tượng hóa nên là một cái động tác trộm sao hái trăng này, để hay đưa cho những người làm kiểu là cái nghề như kiểu là đi kẻ trộm hoặc là những cái siêu trộm này nọ. Nó có những cái võ công kinh khủng cảm ấy, thì thường thường trong cái võ công của những kích khách hoặc là siêu trộm thì sẽ có chiêu trích tinh thủ. Thì cái chiêu này nó là đưa bàn tay phía trước kẹp lấy một đồ vật gì đó để giật lại, nó phải giật lại thì nó mới đúng là trích tinh thủ. Và trích tinh thủ này khi để đấu nhau thì mình không hiểu là cái phương tinh thủ của La Trinh nó có liên quan gì không, nhưng mà đây lại là một chiêu mà nó làm xuất hiện những cái ánh sao trên bầu trời mà nó chụp xuống đầu người ta, thì mình nghĩ là nó cũng có liên quan một chút. Đại khái là mình phải tưởng tượng xa hơn, tức là cái chiêu này nó xuất ra nó không phải là như là một cái chưởng đánh ra phía trước, mà nó tạo ra những cái vòng xoáy như là ngôi sao xong là kéo xuống đầu của địch nhân vậy. Thì ở phần trước thì chúng ta biết là La Trinh đã dùng chiêu này để đánh gãy tay của Bạch Sa Huyễn và gãy cả cái thanh đại kiếm của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là còn hậu chiêu của bên bộ tộc trưởng giám ngục là người thanh niên dưới bia mộ khi đến xuất hiện thì La Trinh sẽ làm như thế nào các bạn nhé. Bạch Sa Huyễn dại ra trước cảnh tượng ấy, thậm chí hắn quên mất cả nỗi đau từ cánh tay bị gãy. Bây giờ thì ai cứu ngươi? La Trinh mỉm cười với Bạch Sa Huyễn, tay phải lại lưng lên. Một viên chân lý phương tinh lại được ngưng kết lần nữa và bắt đầu xoay tròn thật nhanh. Một vòng xoáy xanh biếc lại xuất hiện trên bầu trời, hình thành một điểm sáng. Sau khi nhận ra điều bất ổn, Bạch Sa Huyễn không hề chần chờ mà mau chóng lui về phía sau. Thế nhưng lúc này lùi lại cũng đã chậm, điểm sáng kia lại rơi với tốc độ cực nhanh. Nếu mọi người đều có tu vi và không bị ảnh hưởng bởi chúng sinh bình đẳng, thì vẫn có khả năng né tránh. Còn cơ thể con người lại hoàn toàn không làm được điều đó. Điểm sáng ấy nện thẳng xuống đất, đè vỡ vai của Bạch Sa Huyễn. Cả cơ thể hắn cũng bị cắn nuốt trong vụ nổ sinh ra khi nó chạm đất. Bạch Sa Huyễn lập tức bỏ mạng, trong ánh mắt Lâu Địch và Lâu Băng ở phía xa đều lộ vẻ hoảng sợ, phần ngực không ngừng phập phồng đã thể hiện nỗi bất an mãnh liệt của đôi huynh muội này. Tuy rằng bọn họ ngày thường không hợp tính với Bạch Sa Huyễn, nhưng việc chứng kiến cái chết thảm của đồng bọn vẫn làm bọn họ vô cùng đau lòng. Quan trọng hơn, tên La Trinh đó có thể giết chết cả Bạch Sa Huyễn, thì còn ai trong bọn họ ngăn cản được họ, được hắn, bộ tộc của bọn họ đã không còn đường lui. Thân là người dẫn đầu, Lâu Băng và Lâu Địch biết mình không địch lại đối phương, nhưng vẫn không thể lui về, cũng không thể bỏ chạy. Ca ca, đôi mắt của Lâu Băng lóe lên vẻ dứt khoát, Lâu Địch cũng gật đầu, bọn họ đã quyết liều chết trước khi xuất chiến. Lúc này bộ tộc trưởng giám ngục vẫn chưa chắc là sẽ thua, điều kiện tiên quyết là bọn họ buộc phải diệt trừ tên La Trinh này, dẫu là phải dùng mạng của mình để đổi cũng không tiếc. Kèo, hai người bắt đầu chạy băng băng quanh La Trinh, đồng thời vận dụng năng lượng màu lam nhạt đến cực hạn. Vút. Trong lúc Lâu Băng chạy như bay thì phi đao cũng vạch ra thành những đường dây trắng, với đích đến là La Trinh. Hiện giờ La Trinh đã thoát khỏi nhà giam mà hai huynh muội bọn họ tạo ra, cho nên làm gì còn chịu dẫm lên vết xe đổ cũ. Hắn nhảy qua phải rồi cúi người vọt thẳng về phía Lâu Băng. Băng nhi, Lâu Địch khiếp sợ vội vàng chạy qua vừa điều khiển bươm bướm bao vây La Trinh. La Trinh thuận tay rút thanh kiếm cắm ở trên đường chạy. Trong lúc ánh sáng lục lóe lên, hắn làm đám bươm bướm phát nổ, hơn nữa nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa mình và Lâu Băng. Lâu Băng nghiến răng bất chấp tất cả để đón thế công của La Trinh. Phi đao trong tay nàng đồng loạt nổ tung thành từng mảnh vụn lộn xộn nhắm về hướng của La Trinh. Nếu mảnh vụn này đánh trúng La Trinh thì cơ thể hắn rỗ thành kết sàng. Lâu Địch chạy phía sau La Trinh cũng triệu hồi ra hàng loạt con bướm tạo thành một vòng vây. Lần này La Trinh không lo dự gì mà dừng bước, phất tay, vút, một điểm sáng rớt xuống đầu Lâu Địch. Lâu Địch đã biết sự lợi hại của điểm sáng màu lục đó, cho nên trái tim chợt đập thình thịch khi thấy La Trinh phất tay, sau đó cả người nhảy lùi về phía sau. Hắn ta may mắn hơn Bạch Sa Huyễn ở chỗ có thể tránh được điểm sáng đang rơi xuống. Tuy nhiên, một thanh phi đao mỏng như cánh ve đã bay đến trong lúc hắn ta tránh điểm sáng. Hắn còn chưa rơi xuống đất đã bị thanh phi đao kia rạch đứt cổ, máu tươi chảy ra. Hắn quỳ gục xuống đất, vịt lấy cổ và không ngừng lăn lộn. Vết thương này đã đủ để giết chết một con người. Ca, Lâu Băng lúc này hét lên, thế nhưng cũng đã muộn, không kịp làm gì cả. Gương mặt hơi ngây ngô của Lâu Băng bắt đầu vặn vẹo, không cần nói cũng biết nàng ta đau khổ đến nhường nào. Lâu Băng nổi giận cầm hai thanh phi đao xông về phía La Trinh, nhưng nàng ta sao có thể thành đối thủ của La Trinh khi đánh cận chiến được. Hắn đâm ra vài kiếm làm gãy phi đao, nhát kiếm cuối cùng chỉ thẳng vào giữa chân mày của nàng. Xin lỗi, hành động của Lâu Băng gần như là tìm chết. La Trinh thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt của hai huynh muội họ Lâu này, nhưng do lập trường khác biệt cho nên La Trinh chỉ có thể giết họ, trận chiến này vốn không có đúng sai. Sau khi La Trinh liên tiếp đánh chết Lâu Băng, Lâu Địch và Bạch Sa Huyễn, tình thế của bộ tộc Trưởng Giám Ngục đã thay đổi đột ngột. Ba người này vốn là người dẫn đầu đội ngũ của bộ tộc Trưởng Giám Ngục, cái chết của họ đã làm sĩ khí những người còn lại giảm mạnh, tự hỏi còn ai chịu ham chiến nữa. Không lâu sau, đám người mặc áo đen đã giải tán, người chạy người chết, một số người còn cố gắng kiên trì cũng nhanh chóng bị vây giết. Chưa đến một nén nhang thời gian mà khu vực lại đã yên tĩnh trở lại. Lúc này thì chỉ còn mùi máu tươi nồng đậm trong không khí mà thôi. Minh Vi xé một mảnh vải trên người một xác chết rồi buộc lên đầu vai của mình. Bạn nãy nàng đã trúng phải một roi, trên vai xuất hiện một vết thương hình răng cưa. Đối với nàng của trước kia thì vết thương này khôi phục trong chớp mắt, không cần phải xử lý, nhưng bây giờ nó lại có thể lấy mạng của nàng. Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Minh Vi cũng nhảy xuống khỏi nóc nhà. Những người bị lưu đày khác và đám hoang thần may mắn sống sót đều chủ động đến gần La Trinh. Tiểu Vân và Phù Sơ đang được bảo vệ cũng theo sau. Trận chiến này hết sức là thảm thiết, 3/4 hoang thần đã chết, người bị lưu đày cũng giảm đi gần một nửa. Chẳng qua bên phía bộ tộc Trưởng Giám Ngục cũng bị đánh chết khoảng 200 người. Tất cả mọi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, ánh mắt khi nhìn về phía La Trinh cũng thay đổi. Nếu không có La Trinh lấy một địch lại với ba người, Lâu Băng, Lâu Địch và Bạch Sa Huyễn của bộ tộc Trưởng Giám Ngục thì khó mà nói trước kết quả trận này. Một mình Bạch Sa Huyễn đã có thể ngăn được mấy người bị lưu đày, trong đó không thiếu cường giả mạnh như Phủ Nhị, Trì Nghĩa. Lâu Địch đã bị La Trinh chặn lại từ đầu, nếu hắn ta thực sự dốc sức và phối hợp với những người áo đen khác thì sẽ càng khó giải quyết, có lẽ tình thế sẽ nghiêng hẳn về một phía. Như vậy thì đám xác chết nằm dưới đất sẽ là phe Minh Vi bọn họ. Bộp, Minh Vi vỗ mạnh vào vai La Trinh tươi cười. Tì đoán được một chút, nhưng ta không ngờ thằng nhóc nhà ngươi lại cất giấu sâu như vậy, để bây giờ mọi người mới biết. Lão Kim đi lên trước mặt mọi người. Chúng sinh bình đẳng mà vẫn có thể sử dụng thần thông như thế, đúng là làm bọn họ khó tin. Lão ra vẻ đăm chiêu cười khổ. Đừng nói là Minh Vi ngươi, ngay cả ông lão ta đây cũng không có phát hiện ra. Thật ra thì Lão Kim đã hiểu, dù sao chúng sinh bình đẳng cũng là thần thông, do cổ thần hỗn độn bố trí, một La Trinh nho nhỏ tuyệt đối không thể vượt qua quy tắc do cổ thần lập ra. Khả năng duy nhất chính là vấn đề huyết thống của La Trinh. Chắc chắn thần thông này là thần thông huyết thống của cổ thần hỗn độn, vậy nên nó có thể thoải mái vượt qua quy tắc của cổ thần khác và không bị hạn chế bởi chúng sinh bình đẳng. Lão Kim đoán được điều đó nhưng lão sẽ không nói. Lão rất vui khi nhìn thấy La Trinh dẫn dắt mọi người đi tiếp, trong lòng chỉ cảm thấy được an ủi vui mừng. Thậm chí, ông ta cảm thấy bất kể tình hình của tộc Lê trong thế giới mẹ có gay go cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần có La Trinh thì là có hy vọng. Nếu bọn họ có thể rời khỏi nơi đây thì ông ta chắc chắn sẽ hết lòng đi theo vị thiếu chủ này. Trận chiến này làm cho không ít người bị trọng thương, thậm chí có trên 10 người cụt tay cụt chân. Người bị thương nặng đã không còn sức chiến đấu cho nên anh tạm thời phải bỏ lại ở đây. Nếu có thể giải trừ chúng sinh bình đẳng thì tay chân cụt sẽ nhanh chóng mọc lại thôi. Người có vết thương nhẹ như bọn Minh Vi thì dùng một số thuốc trị thương là có thể chữa. Do hiệu quả của thuốc không cao cho nên mọi người không đi tiếp mà nghỉ ngơi tại chỗ. Lâu Địch, Lâu Băng và Bạch Sa Huyễn đều là lực lượng trung kiên của phái bảo thủ, nhưng người còn lại chắc chắn sẽ không chủ động ra tay, mà cố thủ ở tế đàn bình đẳng, đã không đủ để trở thành mối đe dọa nữa, Tiểu Vân nói, rồi mỉm cười với La Trinh, huống hồ chúng ta còn có La Trinh. Ban đầu thì Tiểu Vân chỉ hy vọng La Trinh trở thành cầu nối cho nàng, qua đó thì nhờ những người bị lưu đày này báo thủ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cái người từ bên ngoài đến này lại biến thành vũ khí hủy diệt. Những người bị lưu đày oai phong một cõi lại phải trông cậy vào La Trinh, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy chuyện này khó tin đến cỡ nào. Thế nhưng dù không tin thì đây nó cũng là sự thật, bây giờ cũng không thể chối cãi được. Trên đoạn đường này mà không có La Trinh thì bọn họ cũng không biết mình xoay sở như thế nào. Xem ra chúng ta đã thành công hơn phân nửa, cuối cùng cũng có thể trở về thế giới mẹ, cũng nhờ có La Trinh thôi. Đôi mắt những người bị lưu đày sáng ngời, hy vọng trào dâng, bọn họ chỉ còn cách thành công một bước cho nên khó tránh khỏi kích động. Tiểu Vân nhìn những người đồng tộc phơi xác xung quanh mà sắc mặt tang thương, nàng là người khơi dậy trận chiến này, nàng đúng là kẻ phản bội của bộ tộc trưởng giám ngục. Tiểu Vân không hy vọng nhìn thấy cuộc tranh chấp giữa phái bảo thủ và phái tự do đi đến bước này, thế nhưng khi nhớ đến cha mẹ đã chết trong khuất nhục, nỗi đau khổ đã rút dần khỏi đôi mắt nàng, mọi chuyện đều là số mệnh đã được định sẵn. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một hôm, mọi người mới tiếp tục lên đường. Trên thực tế thì nơi chiến đấu giữa bọn họ và tộc trưởng giám ngục đã vô cùng gần với tế đàn bình đẳng. Quan trọng, tính ra chỉ còn có 7-8 dặm mà thôi. Như suy đoán của Tiểu Vân, bộ tộc trưởng giám ngục đã mất đi dũng khí để chủ động xông lên. Thậm chí bọn họ còn không phái người điều tra tình hình chiến đấu, vì điều đó là không cần thiết. Tế đàn bình đẳng mà Tiểu Vân nói chính là vòng tròn nằm giữa mảnh sân rộng. Hơn phân nửa đèn sinh mệnh đã được sắp xếp ngay ngắn chung quanh tế đàn bình đẳng đã bị dập tắt. Trên mặt những người trong bộ tộc trưởng giám ngục đều toát lên vẻ đau thương khi nhìn những chiếc đèn tắt đi. Bạch Sa Huyễn, Lâu Băng, tộc trưởng đứng thì thào, chiếc đèn sinh mệnh đã tắt, hầu đớn nhắm mắt lại. Mỗi ngọn đèn sinh mệnh tắt đi đại diện cho một người trong tộc chết đi. Nhiều chiếc đèn tắt tức là người được phái đi đều đã bị giết chết. Những người này đều là tinh nhuệ trong bộ tộc trưởng giám ngục. Bọn họ bị giết cũng đồng nghĩa với việc bộ tộc trưởng giám ngục thảm bại. Tộc trưởng, chúng ta vẫn còn ở đây. Một người áo đen vén áo để lộ mái tóc bạc phơ và gương mặt vô cùng già nua. Đúng, chúng ta còn có thể đánh một trận. Dưới chúng sinh bình đẳng, thực lực của chúng ta sẽ không yếu hơn bọn Bạch Sa Huyễn. Một ông lão khác cũng vén áo khoác đen đứng dậy. Những người ở lại đây toàn là người già yếu của phái bảo thủ, nhưng dù có yếu đến đâu thì cũng sẽ được bình đẳng sức mạnh với cường giả. Ở trong chúng sinh bình đẳng, điều duy nhất ảnh hưởng bọn họ là kinh nghiệm võ kỹ. Nói đúng lắm, tộc trưởng gật đầu, vất vả mở mắt cắn răng, chúng ta còn có thể đánh một trận. Ngay lập tức ông ta cất bước đi về một hướng trên tế đàn bình đẳng. Người giữ mộ cách đó không xa đang ngồi dựa tường một cách biếng nhác. Thất bại à? Người giữ mộ thuận miệng hỏi. Tộc trưởng gật đầu. Vâng. Người giữ mộ nghiêng đầu suy tư một lát. Các ngươi nhận được ân huệ của Khư, thật ra chúng sinh bình đẳng không hề bình đẳng chút nào. Đám người bị lưu đày đó không đơn giản như ta đã nghĩ, không ngờ có thể đánh bại được các ngươi. Bọn họ sẽ trở lại nhanh thôi, mong rằng các hạ sẽ ra tay cứu giúp. Tộc trưởng chắp tay. Trước đây tộc trưởng còn có thể gửi gắm hy vọng vào bọn Bạch Sa Huyễn, nhưng có vẻ người giữ mộ này chính là hy vọng duy nhất trước mắt của ông ta. Người giữ mộ khẽ gật đầu. Nếu ta đã đồng ý thì nhất định sẽ ra tay, nhưng mà đừng hy vọng là ta sẽ bán mạng vì các ngươi, chỉ nằm trong quyền hạn cho phép. Trận chiến của bộ tộc trưởng giám ngục không liên quan quá lớn tới người giữ mộ, hắn ta cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc thôi. Với địa vị và sức mạnh chân chính mà hắn có, bộ tộc trưởng giám ngục vốn không có tư cách mời hắn rời núi. Trong vô số năm tháng bị nhốt tại đây, hắn ta không thể khám phá ra ngôi mộ bia kia và thắng tiền cược của Khư, cho nên cuộc sống rất vô vị. Hắn ta chấp nhận lời mời của lão tộc trưởng vì tâm lý có còn hơn không. Do dù là toàn bộ tộc trưởng giám ngục chết thảm trước mặt thì hắn cũng sẽ không khó chịu. Ta biết, tộc trưởng gật đầu. Tuy ông ta biết người giữ mộ này mạnh đến đáng sợ, nhưng cũng biết mình không thể gửi gắm hết hy vọng ở một người ngoài. Đến lúc này cả thể xác và tinh thần ông ta đều rất mỏi mệt. Có lẽ trận chiến với người xâm lăng lần này cũng là thời điểm giải thoát cho ông ta. Ba canh giờ sau, đội ngũ của La Trinh chậm rãi bước đi trên con đường mờ tối. Ánh sáng chung quanh không gian đều tối tăm. Sau khi vòng qua con đường này dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Vân, bọn họ lập tức nhìn thấy một vòng tròn tỏa ra ánh sáng màu lam tại một nơi sáng sủa và rộng rãi ở đằng xa. Nơi đó là tế đàn bình đẳng. Tiểu Vân lên tiếng trong khi hướng mắt nhìn. Nàng vừa mới nói vừa rời mắt sang một bên của tế đàn bình đẳng, nơi đó có một tấm bia đá màu lam nhạt. Tấm bia đá ấy chính là bia cầu nguyện mà Tiểu Vân đã nói. Ân huệ mà bộ tộc trưởng giám ngục nhận được đã giáng xuống thông qua tấm bia cầu nguyện ấy. Nếu có thể đến gần thì Tiểu Vân và Phù Sơ cũng có tư cách nhận được ân huệ của Khư. Phá tế đàn bình đẳng thì chúng sinh bình đẳng sẽ biến mất sao? La Trinh hỏi. La Trinh vừa hỏi vậy, những người bị lưu đày khác lập tức dựng tay lên ngang ngóng. Đây là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất. Nếu như chúng sinh bình đẳng không tồn tại thì bất kỳ ai trong đám người lưu đày, kể cả người yếu nhất đều có thể tùy ý nghiền ép bộ tộc trưởng giám ngục. Một chút thế lực trong lúc bình đẳng làm cho bọn họ rất là uất nghẹn. Dẫu sao thì mỗi người bị lưu đày đều là cường giả bỉ ngạn cảnh, tự hỏi làm sao bọn họ có thể chịu cảnh bị bộ tộc trưởng giám ngục chém giết như vậy. Đúng vậy, Tiểu Vân gật đầu. Tuy bọn họ cách tế đàn bình đẳng rất gần, nhưng những người bảo vệ còn lại của bộ tộc trưởng giám ngục chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ nó. Việc phá hủy nó cũng không phải dễ dàng. Bọn họ lại đi về trước thêm nửa dặm, bỗng nhiên một đám người áo đen lục tục bước ra từ hai bên sân, tạo thành một hàng rào chắn đường bọn họ. Một ông lão đang đứng ngay trước hàng rào ấy. Lúc này ông lão đang cầm một cây gậy đen có hình dạng ngoằn ngoèo trên tay. Một đầu của cây gậy có ánh sáng màu xanh lam không ngừng lấp lóe. Tiểu Vân, tộc trưởng. Tiểu Vân dừng bước, La Trinh và những người khác cũng dừng lại. Tiểu Vân, tộc trưởng nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Bộ tộc trưởng giám ngục không đông, mỗi người đều quen biết nhau và cẩn thận quản lý thế giới này như một tộc nhỏ. Trước khi mối quan hệ của phái bảo thủ và phái tự do rạn nứt thì Tiểu Vân rất được lòng các trưởng bối. Năm xưa tộc trưởng cũng rất săn sóc Tiểu Vân. Có điều do sự tranh chấp giữa hai phái ngày càng phức tạp và tình thế ngày càng mất đi khống chế cho nên bọn họ mới trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Xin lỗi, Tiểu Vân cúi đầu. Nàng phải báo thù nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn. Tâm lý mâu thuẫn ấy không ngừng dằn vặt nàng từ khi bước vào thế giới này. So ra thì Phù Sơ may mắn hơn nhiều, dù sao cậu ta cũng không có nhiều cảm tình với bộ tộc trưởng giám ngục mà chỉ xem họ là kẻ thù, kẻ đầu sỏ đã làm mình và tỉ tỉ phải thành mồ côi, lang bạt khắp nơi. Không cần phải nói xin lỗi, tộc trưởng bình tĩnh nói. Ông lão này cũng đã nghĩ rất nhiều, có lẽ các người đã đúng, sự kiên trì của bọn ta chỉ là một trò hề mà thôi. Trong lúc nói chuyện với người giữ mộ, tộc trưởng mới hiểu ngục giam này cũng không phải là duy nhất, hơn nữa có vẻ chủ nhân đã bỏ rơi nơi này. Tuy tộc trưởng rất khó chấp nhận lời nói của tên điên điên khùng khùng ấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải không có lý. Nếu chủ nhân thực sự để ý đến nơi này thì tại sao không giáng xuống thần uy để giết hết những kẻ xâm lăng? Chủ dân đã bỏ rơi nơi này, bộ tộc trưởng giám ngục còn kiên trì làm chi nữa? Quyết định của phái tự do là đúng. Ngươi, Tiểu Vân hơi sững sờ, không ngờ rằng tộc trưởng sẽ nói như vậy. Có điều là bọn ta đã kiên trì đến bước này thì sẽ không định từ bỏ. Có lẽ số phận của những lính canh ngục nhỏ bé như bọn ta là như vậy. Cho dù chủ nhân không thèm để tâm, nhưng bọn ta vẫn muốn dâng mạng sống hèn mọn của mình cho chủ nhân. Tộc trưởng nhìn thẳng vào Tiểu Vân, sau đó quan sát Phù Sơ sau lưng nàng rồi cười với vẻ phức tạp. Nếu các ngươi thắng thì nhất định phải sống cho tốt. Các ngươi chính là người thừa kế huyết thống cuối cùng của bộ tộc trưởng giám ngục ta. Tộc trưởng cũng biết rõ là bộ tộc trưởng giám ngục không phải chủng tộc tuyệt vời, còn thua xa tộc nữ oa và tộc Sivu. Nhưng dù gì đi nữa ông vẫn hy vọng huyết thống của bộ tộc được kế thừa tiếp nối, sợ rằng đây chính là chứng cớ cuối cùng chứng minh cho bộ tộc bọn họ đã từng tồn tại trên đời. Người cùng tộc nghe lệnh không được ra tay với Tiểu Vân và Phù Sơ. Tộc trưởng hạ lệnh cho những người phía sau lưng. Tộc trưởng, chuyện này. Người tóc tím đứng dậy cảm thấy không hiểu mệnh lệnh của tộc trưởng. Nghe ta, tộc trưởng điềm tĩnh nói. Người tóc tím do dự một lát rồi im lặng. Sau đó tộc trưởng giơ cây gậy lên bằng cánh tay đồi mồi của mình. Ánh sáng màu lam không ngừng lấp lóe. Tất cả những người áo đen phía sau ta cũng giơ vũ khí của mình lên. Tiểu Vân ứa nước mắt không ngừng sụt sùi. Nàng đã không thể phân biệt được đúng sai nữa. Trong lòng chỉ còn cảm giác xót xa cho số phận của chủng tộc mình. Sắc mặt La Trinh cũng hơi phức tạp khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Bình tĩnh mà nói thì hắn cũng không muốn ra tay với họ. Nhưng lão đã nói mọi người nếu đã kiên trì đến bước cuối cùng thì tại sao phải lùi bước đây? Ông lão gõ mạnh cây gậy xuống đất, sau đó đám người áo đen đều dứt khoát là vọt tới phía trước. Đáng lẽ ra thì lúc này người ra lệnh phải là La Trinh mới đúng. Mình vì thế La Trinh im lặng, nàng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ rốt cuộc hắn vẫn còn quá trẻ. Do đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên hạ lệnh, ra tay. Vèo, những người bị lưu đày cũng không hề do dự mà nghênh chiến. Ở một bên khác của tế đàn bình đẳng, người giữ mộ vừa từ từ đi qua đây vừa ngẩng đầu nhìn trận chiến trước mắt. Sau đó hắn rút hai thanh đao nhỏ màu đen trông rất tầm thường ra. Khí chất quanh người bất chợt hoàn toàn thay đổi trong khoảnh khắc đó. Dáng vẻ bất cần đời biến mất, thay vào đó là một đôi mắt toát lên vẻ sắc bén. Có điều là dáng đi của hắn thì vẫn chậm rãi như cũ. Không có gì nổi bật, cũng không có gì là ám hiệu để cho thấy hắn phá được chúng sinh bình đẳng. Keng keng, rắc, phập, tiếng đao kiếm chọn nhau giòn vang, tiếng nổ khi chém đứt xương cốt, tiếng máu phun ra khi vật nhọn đâm vào người không ngừng vang lên. Mạng sống bị thu hoạch một cách tàn nhẫn như rơm rạ. Người giữ mộ lững thững đi tới phía trước, ánh mắt sắc bén nhưng lại khá là ung dung. Đối với hắn ta thì trận chiến này chỉ là một sự điều chỉnh trong vô số năm nhàm chán để lĩnh ngộ. Tuy rằng hắn ta đồng ý giúp bộ tộc trưởng giám ngục nhưng vẫn phải cẩn thận lựa chọn đối thủ cho mình. Minh Vi ở cách hắn ta không xa bỗng nhiên nhảy ra một bước, lưỡi đao vòng trong tay nàng lượn một vòng rồi cắt qua cổ của một người áo đen. Chiêu này của Minh Vi cực kỳ tài tình, không chỉ tránh được bóng kiếm của người áo đen chém ra mà còn một chiêu đánh lừa đối phương phán đoán sai lầm. Người áo đen của bộ tộc trưởng giám ngục hốt hoảng không biết né tránh thế nào. Chặt, Lưỡi đao vòng nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn nhanh đến nỗi máu không có văng trúng nó, người áo đen thì ngã ngửa ra sau. Vì cứu La Trinh, lưỡi đao vòng trước đó đã bị Bạch Sa Huyễn chém thành hai khúc, cho nên Minh Vi đã phải đổi vũ khí khác. Lưỡi đao vòng, bộ tộc nữ hoa. Người giữ mộ vừa thấy lưỡi đao vòng trong tay Minh Vi thì đôi mắt đã lấp lóe. Loại vũ khí này cực kỳ khác biệt và số người sử dụng nó thành thạo vốn cũng rất ít. Trong trí nhớ của người giữ mộ chỉ có một phần nhỏ phụ nữ trong tộc nữ hoa có thể làm được điều đó. Thanh đao lưỡi vòng nổi tiếng nhất trong tộc nữ hoa cũng rất có tên tuổi trong thế giới mẹ và nó được gọi là vòng hàng thần. Quan trọng hơn là năng lực mà Minh Vi vừa thể hiện đã thu hút được sự chú ý của hắn ta. Rèo, người giữ mộ lúc này không suy xét thêm mà lập tức lựa chọn Minh Vi làm đối thủ cho mình ngay. Hắn vừa đạp chân cả người đã phóng vọt về phía nàng ta. Sau khi giải quyết người áo đen, Minh Vi híp mắt tập trung mục tiêu kế tiếp. Thế nhưng nàng ta chợt nghe thấy một giọng nói trong lúc xoay người. Người có thể làm đối thủ của ta. Người giữ mộ đứng cách đó không xa cười nhạt với Minh Vi. Minh Vi quan sát hắn một lát trong lòng hơi nghi hoặc. Người của bộ tộc trưởng giám ngục thì đều mặc áo khoác đen, cho dù cởi ra thì trang phục bên trong vẫn rất dễ phân biệt. Nhưng trang phục của người này lại hoàn toàn khác. Người giữ mộ không chờ Minh Vi đáp lại mà đã vác hai thanh đao ngắn vọt về phía nàng. Xoẹt. Minh Vi cũng không hề do dự, lưỡi đao vòng trong tay khẽ xoay rồi bổ ngay mặt người giữ mộ. Tốc độ và lực lượng của nàng đều vừa vặn. Người bình thường thì chỉ có thể bất chấp lui về sau để tránh cú bổ của nàng. Sau đó nàng ta sẽ ép sát và xuất ra những chiêu chí mạng để đối thủ lộ ra sơ hở, cuối cùng cho đối thủ một đòn tấn công chí mạng. Nhưng nàng ta không dự đoán được sức mạnh của người giữ mộ. Người giữ mộ vốn không định lùi về sau mà trái lại còn đối mặt với cú bổ chết người của Minh Vi. Hai thanh đao ngắn trong tay hắn nghiêng qua một góc nhất định rồi nhẹ nhàng đón đỡ. Keng! Một bên của lưỡi đao vòng cắt xuống theo đường đao nhỏ của người giữ mộ tạo thành một loạt tia lửa. Hai thanh đao ngắn của người giữ mộ khẽ xoay một cái thì Minh Vi đã cảm nhận được sức mạnh kỳ dị chuyển tới. Nó khiến nàng gần như không cầm nổi lưỡi đao vòng mà để nó trượt khỏi tay. Trong lúc cấp bách, Minh Vi lui ngược về sau thật nhanh, đồng thời quan sát người đối diện bằng cặp mắt hiện rõ vẻ kiêng dè. Sức mạnh của mọi người đều như nhau ở sau chúng sinh bình đẳng. Nếu không nói đến bộ tộc trưởng giám ngục có ân huệ của cổ thần hỗn độn, thì phải xem là ai sử dụng sức mạnh đến cực hạn. Minh Vi cảm thấy người trước mắt này rất khó giải quyết, vì hắn chỉ dùng hai thanh đao nhỏ không đáng chú ý, mà đã vận dụng được sức mạnh một cách tài tình như vậy. Ngươi không phải là người của bộ tộc trưởng giám ngục sao? Minh Vi cau mày hỏi. Ai bảo là đúng đâu? Người giữ mộ cười khẽ. Tại sao ngươi phải giúp bọn họ? Minh Vi lại hỏi. Người giữ mộ nhún vai. Chắc là do làm hàng xóm lâu rồi cho nên thể hiện chút tình nghĩa bạn bè. Dứt lời hắn không tiếp tục giải thích mà chủ động xông về phía Minh Vi với hai thanh đao ngắn trên tay. Xoẹt. Chiêu thức của người giữ mộ không tính là linh hoạt mà trông rất cứng nhắc vụng về. Ấy thế mà hắn lại có thể khống chế sức mạnh khéo léo đến tột cùng. Mỗi lần đao của hắn xẹt qua lưỡi đao vòng của Minh Vi, thứ sức mạnh vặn vẹo đó làm cho nàng khó mà cầm chắc được vũ khí. Nàng ta chỉ có thể liên tục lui về sau và không ngừng điều chỉnh để cố gắng thích ứng với cuộc tiến công của đối phương. Người giữ mộ vẫn cười hì hì, chẳng qua trong mắt không hề có ý cười, cho nên thoạt nhìn, biểu cảm trên mặt khá là quái dị. Sau khi người giữ mộ tấn công hơn 10 đao liên tiếp, Minh Vi rốt cuộc đã thích hợp với quỹ đạo sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, nàng chỉ vừa định từ từ phản công, thì người giữ mộ đột nhiên thay đổi chiêu thức, hắn ta lật hai thanh đao lại, một thanh đao đặt sát lưỡi đao vòng, còn một thanh thì đập mạnh xuống bằng sống, keng. Sức mạnh kia truyền từ lưỡi đao vòng đến tay của Minh Vi, nàng cảm thấy gan bàn tay tê dần, cuối cùng vũ khí vẫn tuột khỏi tay. Người giữ mộ lại không hề dừng lại, thanh đao trên tay trái đâm thẳng mặt nàng. Minh Vi đã mất đi vũ khí cho nên không cách nào chống đỡ, trong lúc cấp bách nàng bắt lấy thanh đao nhỏ bằng tay không. Bàn tay bị cắt trúng lập tức dính đầy máu tươi. À, người giữ mộ cười khẽ, thanh đao còn lại đâm ngay ngực của Minh Vi. Từ đầu đến chuôi của thanh đao dài cỡ một thước, đâm xuyên qua cơ thể của Minh Vi để lộ ra mũi đao trên phần lưng. Đúng lúc này một đường kiếm chợt tập kích từ một bên, đường kiếm ấy siêu vẹo về cánh tay phải của người giữ mộ. Chiêu kiếm này, người giữ mộ khẽ cau mày, hắn ta lại không nhìn thấu phương hướng của đường kiếm, một nhát kiếm tầm thường làm hắn phải lùi bước, thanh đao ngắn vẫn còn cắm trong cơ thể của Minh Vi. Nàng ta che ngực sắc mặt trắng bệch, miệng không thể nói thành lời. La Trinh cầm kiếm đứng trước người Minh Vi, hạ giọng nói, đừng có rút đao, cố chịu một lát. Vết đao đâm xuyên ngực này sẽ làm cho con người chết chắc, thế nhưng đó chỉ là vết thương nhỏ đối với đại năng bỉ ngạn cảnh, tiền đề là phải kết thúc chúng sinh bình đẳng cái đã. Vấn đề là Minh Vi có thể kiên trì đến lúc đó hay không. Người giữ mộ lui về sau vài bước, đánh giá, La Trinh với vẻ hứng thú. Một tên thú vị khác đến. La Trinh không đợi hắn nói hết câu đã nâng kiếm tấn công, keng keng. La Trinh tấn công hơn 10 kiếm liên tiếp, khi đường kiếm của La Trinh va chạm vào đao đối phương, hắn cũng cảm nhận được một sức mạnh vặn vẹo truyền đến từ thân kiếm. Sức mạnh ấy gần như muốn cướp kiếm trong tay La Trinh, làm hắn suýt không cầm nổi kiếm. Người giữ mộ cũng phải lui về sau một đoạn để giữ thăng bằng, tuy rằng kiếm pháp của La Trinh cực kỳ tài tình nhưng lại không khó để hắn nhìn thấu. Sau khi giao chiến hơn 10 kiếm, ánh mắt hắn ta lóe lên, trong đầu cũng đã tìm ra phương pháp phá giải. Thanh đao ngắn trong tay múa lên liên tục, keng keng. La Trinh rốt cuộc cảm thấy tay phải mềm nhũn trước những nhát đao của đối phương, kiếm cũng rời khỏi tay. Người giữ mộ nở nụ cười, hiển nhiên, vung cây đao nhỏ chém hướng La Trinh. Đúng lúc này hắn bỗng nhận ra điều không ổn. Đây là... Hắn bỗng ngẩng đầu, một số điểm sáng xanh biếc trong vòng xoáy trên không trung đã nện vào đầu hắn ta. Đối mặt với điểm sáng giáng xuống, người giữ mộ giật nảy mình, hắn ta không ngờ kẻ trước mắt có thể sử dụng thần thông vào lúc này. Song hắn đâu có thời gian để đắn đo suy nghĩ, chỉ đành cắn răng lộn người. Điểm sáng ấy gần như rơi xuống sát da đầu của hắn rồi tạo thành một hố to trên mặt đất. Người giữ mộ nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ mặt quái dị. Thần thông chân lý, người tu luyện nó từ đâu? Hắn ta là cường giả trong thế giới mẹ cho nên rất rõ thần thông chân lý hiếm thấy cỡ nào. Ngộ ra thần đạo bằng phương pháp tu luyện đại thế giới, khi thần đạo đạt tới mức tột cùng thì sẽ là chân ý của đạo, sau đó là vượt qua bỉ ngạn. Người có thiên phú cao và nghị lực mạnh chung quy sẽ thành công. Còn việc có tiếp tục đi xa thế nào sau bỉ ngạn thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Thế nhưng chân lý là một thứ mà không thể tự lĩnh ngộ, đây là nhận thức chung của thế giới mẹ. Bởi vậy người giữ mộ vô cùng kinh ngạc, sao La Trinh thầm để ý đến hắn ta? Tuy rằng La Trinh bất ngờ vì người này chỉ liếc mắt đã nhìn thấu thần thông huyết thống mà hắn sử dụng, nhưng hắn sẽ không lãng phí thời gian cho chuyện vặt vãnh này, phải nhanh chóng giải quyết cuộc chiến. Vút, chân lý phương tinh tiếp tục xoay tròn, một ngôi sao màu lục lại rơi xuống. Nhân cơ hội đó La Trinh xoay người nhặt thanh kiếm trên mặt đất, hóa ra ánh sáng xanh biếc bao phủ quanh thân kiếm, cuối cùng vọt thẳng về phía người giữ mộ. Minh Vi quỳ dưới đất, tay trái đè trước ngực mình, hé miệng hô hấp, máu tươi không ngừng chảy xuôi theo vết đao, đang cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ. Trong lòng nàng trào lên cảm giác nguy cơ, thầm nghĩ hôm nay chẳng lẽ bỏ mạng tại đây, nàng sẽ không kiên trì được bao lâu với trạng thái hiện tại. Tên nhóc đó đúng là rất liều mạng, nàng ta mơ màng nhìn về phía La Trinh ở đằng xa, trong lòng hơi cảm động, đã lâu rồi nàng chưa có cảm giác này. Không ngừng có người ngã xuống trong trận chém giết ác liệt, tiếng kêu thảm thiết gào thét quanh quẩn, mùi máu tươi cũng bắt đầu lan rộng. Ở một trình độ nào đó thì chiến tranh bằng cơ thể con người còn tàn nhẫn và máu me hơn cả là cuộc giao chiến giữa các đại năng. Ở một bên khác, người tóc tím của bộ tộc trưởng giám ngục nhảy xuống từ trên nóc nhà. Một người bị lưu đày đang bỏ chạy như điên trước mặt gã. Người bị lưu đày này đã bị thương nặng, máu đỏ sẫm chảy đầy đất, bước chân lảo đảo, miệng phát ra những tiếng thở hổn hển, nặng nề và khó khăn. Vèo, người tóc tím vừa đứng vững thì thanh đao to màu lam trong tay đã chém về phía người lưu đày kia. Chết! Gã rất hận đám người xâm lăng này, nếu không có bọn họ thì gã chính là người có khả năng kế nhiệm chức vị sau khi tộc trưởng qua đời. Người bị lưu đày kia đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh và rất nghiêm trọng, chỉ có thể lộn người tại chỗ để tránh nhát đao, nhưng không kịp đứng lên nữa. Rắc, gã giơ tay chém xuống, đầu của người bị lưu đày lập tức bay ra. Sau khi chém chết người đó, tên tóc tím chuẩn bị quay về. Gã đã rời xa chiến trường vì phải đuổi giết người này. Trong lúc gã này nhảy lên nóc nhà, một cái thòng lọng màu đen đột nhiên xuất hiện. Thòng lọng này trong vô cổ của người tóc tím một cách chính xác, kẻ đó lập tức kéo về một góc với tốc độ cực nhanh. Người tóc tím định cầm đao màu lam chặt đứt thòng lọng, thế nhưng gã vừa vung tay thì cảm thấy cánh tay mát lạnh, hóa ra phần cùi trỏ tay phải trở xuống đã bị vũ khí sắc đén chặt đứt. Là ai? Gã vừa hô to đã cảm thấy tay trái và hai chân cũng lạnh, tứ chi của gã bị chặt. Cảm giác lạnh lẽo kéo dài khoảng 2-3 lần hô hấp rồi chuyển sang đau đớn không thể kìm nén. Cơn đau dữ dội làm gương mặt gã đổi thành màu gan lợn, bắp thịt trên mặt không ngừng vặn vẹo. Một người bước ra từ trong góc tối. Người tóc tím nhìn sang rồi để lộ vẻ mặt ngoài ý muốn. Diêm Lai. Trước đây là bộ tộc trưởng giám ngục định mượn sức mạnh của Diêm Lai để đối phó với Minh Vi. Kết quả hiệu quả kém cỏi nên bọn họ quyết đoán từ bỏ. Gã không ngờ Diêm Lai lại tránh được một kiếp và xuất hiện vào lúc này. Diêm Lai cầm một thanh đao nhọn trong tay, mắt nhìn xuống người tóc tím cười lạnh. Từ trước đến nay chỉ có ta tính kế người khác. Không ngờ lần này lại bị các người tính kế. Các người cũng là tù nhân của thế giới này, làm sao bộ tộc trưởng giám ngục bọn ta có thể cho các người đi? Người tóc tím nén đau mà nói. Cũng đúng, lập trường ban đầu của chúng ta đã không giống nhau thì không nên hợp tác. Diêm Lai gật đầu, đao nhọn trong tay chỉ về phía người tóc tím, nói cho ta biết cách hóa giải chúng sinh bình đẳng. Người tóc tím cười lạnh. Người nghĩ là ta sẽ nói cho người biết sau? Diêm Lai nhún vai không do dự, đâm một đao vào bụng của gã, rạch ra một lỗ. Thời gian một nén nhang, nếu ngươi không hóa giải chúng sinh bình đẳng, thì sẽ không thể hồi phục tu vi, ngươi sẽ chảy máu cho tới chết, sống hay chết tự ngươi chọn. Sau đó Diêm Lai lui lại hai bước tựa trên vách tường, nhìn chằm chằm một người tóc tím bằng ánh mắt lạnh nhạt. Người tóc tím đã bị cắt tay cắt chân nên không thể nhúc nhích, cũng không thể cầm máu, nếu cứ tiếp tục như vậy gã chết là cái chắc. Thứ duy nhất có thể cứu gã là hóa giải đi chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng bộ tộc trưởng giám ngục bọn họ vẫn còn sức liều mạng với người xâm lăng. Một khi hóa giải chúng sinh bình đẳng, một mình Minh Vi là có thể nghiền ép toàn bộ chủng tộc. Tí tách, tiếng máu nhỏ giọt truyền vào lỗ tai làm gương mặt người tóc tím toát lên vẻ bối rối. Nhận thấy được sự hoảng loạn của gã, Diêm Lai cười nhạt. Người có thể cứu ngươi là chính ngươi. Người tóc tím đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, gã tự nhận mình không phải là kẻ ham sống sự chết, nhưng cái chết lặng lẽ như thế này làm gã không cam lòng. Sau hơn 10 lần hô hấp, gã lên tiếng, hai cách, một là mang tế đàn bình đẳng trở về vị trí cũ, hai là làm hư hại tế đàn. Cách nào nhanh hơn? Diêm Lai hỏi lại. Trở về vị trí cũ, người tóc tím đáp, tế đàn bình đẳng không dễ bị phá hư, với năng lực hiện tại của ngươi thì bỏ ra mấy ngày đêm cũng khó mà làm nó hỏng. Nói cho ta biết cách làm nó về vị trí cũ, Diêm Lai bình tĩnh hỏi. Chỉ chốc lát sau, Diêm Lai bước ra từ trong góc và lau sạch vết máu trên đao nhọn. Y lạnh lùng cười khi nhìn về nơi phát ra tiếng chiến đấu ác liệt cách đó không xa. Cái đó y lập tức di chuyển qua hướng khác. Hiện giờ bộ tộc trưởng giám ngục đã dốc hết sức, cho nên xung quanh tế đàn bình đẳng không có người bảo vệ. Việc phá hư tế đàn bình đẳng không đơn giản, cũng chỉ có rất ít người trong bộ tộc trưởng giám ngục biết nó làm cách quay về vị trí cũ, nên giờ có bảo vệ cũng vô nghĩa mà thôi. Lúc này Diêm Lai lặng lẽ xuất hiện ở bên sân rộng và sải bước tiến về phía tế đàn bình đẳng. Gã đã biết cách. Xoẹt, thanh kiếm dài chém ngang lên một bên vách tường để lại một vết chém mảnh. Ánh kiếm màu lục lan rộng cắt ngang toàn bộ căn nhà làm nó sụp đổ ầm ầm. Tuy nhát kiếm của La Trinh hung ác nhưng không thể làm tổn thương người giữ mộ. Hắn cầm kiếm với đôi mắt vô cùng nghiêm túc. Trong chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người đều có cơ thể người phàm. Trong điều kiện ngang nhau thế này, La Trinh cũng thường khó gặp được đối thủ. Thế nhưng hắn dù là dựa vào chân lý phương tinh thì cũng không thể áp chế sự kiên cường dẻo dai trong cơ thể con người của tên đó. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Chúng ta giao ước được không? Nếu ta có thể đánh bại ngươi thì ngươi phải nói cho ta biết ngươi tu hành thần thông chân lý như thế nào nha. Người giữ mộ ngắm nghía thanh đao trong tay, miệng cười tủm tỉm. La Trinh hơi hoang mang với thái độ của người giữ mộ. Hắn vốn cho rằng người này cùng phe với bộ tộc trưởng giám ngục, nhưng xem thái độ thì có vẻ hắn không để tâm đến sự sống chết của bộ tộc này. Bớt nói nhảm đi. La Trinh xòe tay, chân lý phương tinh nhẹ nhàng chuyển động trong lòng bàn tay, kế đó một điểm sáng lại nện xuống chỗ người giữ mộ. Cùng lúc đó La Trinh sải bước kiếm lục lượn quanh chém về phía hắn. Xoẹt, người giữ mộ vẫn ra vẻ không có vấn đề gì, lui về sau nửa bước, cơ thể hắn vẫn di chuyển với biên độ cực nhỏ. Lúc điểm sáng nện xuống, cơ thể hắn gần như kề sát vào ánh sáng, nhưng nó lại không hề làm hắn bị thương. Hắn ta cũng chỉ hơi nghiêng người để tránh đường kiếm La Trinh đâm tới, lưỡi kiếm bén nhọn chỉ cách cổ hắn ta một khoảng rất ngắn. Cách né tránh này quả nhiên như khiêu vũ trên mũi đao, lơ là một chút thôi là sẽ chịu cảnh muôn kiếp bất phục. Thế nhưng, biểu hiện của người giữ mộ vô cùng thong dong, cứ như hắn ta lùi về sau một bước là lãng phí thể lực vậy. Nếu không có chúng sinh bình đẳng thì La Trinh cũng có thể thoải mái làm được điều đó với Bát Khúc Phi Yên. Tên này có thể làm được chỉ với kinh nghiệm sẵn có, cảm nhận của hắn ta về năng lượng thật là đáng sợ. La Trinh âm thầm khiếp sợ trước thần pháp của đối thủ, thế công cũng ngày càng ác liệt. Ba điểm sáng liên tiếp nện xuống đầu của người giữ mộ, cơ thể hắn xoay sát ba điểm sáng chẳng những không lui mà còn tiến tới, giơ đao nhỏ về phía La Trinh. Ồ, thanh kiếm của La Trinh bỗng nhấc lên đâm liên tục 7-8 nhát về phía người giữ mộ, mỗi kiếm của hắn đều nhằm vào chỗ hiểm, tức là tất cả đều không hữu hiệu. Cho dù đường kiếm của La Trinh vòng vèo đến không thấy rõ, thế nhưng người giữ mộ vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác. Người không muốn nói thì ta chỉ có cách là ép người phải nói. Người giữ mộ còn có thời gian nói trong lúc né tránh, dứt lời hắn bước đến gần sát La Trinh, hai người mặt đối mặt trong gang tấc. Xoẹt, kiếm trong tay La Trinh rung lên chém ngang, cơ thể người giữ mộ ngửa ra sau theo nhát chém của La Trinh như một cành liễu. Sau khi tránh nhát chém, hắn lại kề sát lần nữa, đao ở trong tay lật lại rồi đập lên cổ tay La Trinh bằng sống đao. Keng, thanh kiếm dài rơi xuống đất. La Trinh vừa mất đi vũ khí, bèn cắn răng gọi một điểm sáng nện xuống đầu người giữ mộ. Ánh mắt của người giữ mộ chợt lóe sáng, cơ thể vòng ra sau La Trinh. Hắn dùng một tay đẩy nhẹ La Trinh về trước để đầu của La Trinh bị đẩy tới chỗ điểm sáng đang rơi xuống, đồng thời lên tiếng. Nói đi chứ. Mắt thấy điểm sáng sắp nện xuống đầu La Trinh, người giữ mộ bỗng kéo hắn lại. Sau lần đẩy rồi kéo này, phần lưng của La Trinh đã mướt mồ hôi lạnh. Ban nãy tính mạng của hắn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của người giữ mộ, nếu hắn không kéo về sau thì e rằng La Trinh đã chết vì óc phải văng tung tóe ra đất. Nhưng cho dù là vậy, La Trinh vẫn không định bỏ cuộc. Lúc người giữ mộ kéo mình về, La Trinh thuận thế xoay người, dùng khuỷu tay đập vào mặt gã. Cái miệng của người giữ mộ nhếch lên, hắn ta ngậm thanh đao nhỏ, đồng thời lắc người tránh thoát khuỷu tay của La Trinh, hai tay cũng thuận thế bóp vai hắn, răng rắc. Sau hai tiếng giòn vang, hai cánh tay La Trinh rủ xuống vì chật khớp. Còn muốn giãy giụa không? Người giữ mộ lại hỏi. Ồ, La Trinh nhấc chân đá thẳng vào mặt người giữ mộ, răng rắc. Người giữ mộ tránh khỏi cú đá đó, khẽ vỗ chật khớp đôi chân của La Trinh. Cuối cùng La Trinh ngã xuống đất vì đôi chân đã mềm nhũn. La Trinh nằm thở hổn hển trên mặt đất cũng không còn cách nào. Hắn chưa từng thua thê thảm như vậy trong tình trạng ngang nhau về sức mạnh. Ngay cả Minh Vi cũng gần như không thể đánh lại La Trinh trong chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng tên này lại thoải mái như thể đang đùa giỡn La Trinh trong lòng bàn tay. Thật ra thì ngươi không nói ta cũng đoán được. Người giữ mộ rủ mắt nhìn La Trinh. Chắc hẳn thần thông chân lý của ngươi đến từ không. Ta đã từng đi gặp tên đó khi y vừa ngã xuống thế giới này. Có điều y không để ý đến ta. Không. Hai mắt La Trinh hơi lóe lên. 9527 gọi cổ thần hỗn độn là bản chủ mà không gọi thẳng tên. Hóa ra y tên là không. Truyền thừa thần thông chân lý. Ha ha. Vô số nhân vật hàng đầu trong thế giới mẹ đều chạy theo như vịt và khổ công tìm kiếm, thậm chí mơ mộng hão huyền là sẽ chế tạo ra được năng lượng dung đạo đại nhất thống, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Tại sao y lại chọn ngươi? Người giữ mộ hơi lộ ra vẻ oán hận. Mục đích người giữ mộ đi gặp không là hy vọng mong manh rằng hắn sẽ lấy được truyền thừa của y, nhưng cuối cùng y đành phải thất vọng. Sự thật là người giữ mộ ở lại đây vì muốn lấy được thần đạo chân lý, do đó hắn mới đánh cuộc với Khư. Trong mắt của người giữ mộ, La Trinh là một chân thần cao cấp đủ xuất sắc, thế nhưng không phải người giữ mộ chưa gặp chân thần nào xuất sắc như La Trinh, trái lại còn gặp khá nhiều, dù sao thì thế giới mẹ cũng có quá nhiều yêu nghiệt. Trong người giữ mộ, La Trinh còn chưa thể được xếp vào nhóm 10 người đứng đầu. Hắn ta lãng phí vô số sức lực và thời gian cũng không lấy được, ấy thêm mà tên nhóc trước mặt này lại nhận được một cách dễ dàng, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi cảm thấy bất bình. Mục đích chọn ngươi là gì? Nói cho ta biết. Người giữ mộ tiếp tục hỏi trong khi nhìn La Trinh chăm chú. La Trinh không đáp, quay mặt đi. Ta có cách làm ngươi phải mở miệng, người giữ mộ tiếp tục nói. Ngay lúc người giữ mộ ép hỏi, bỗng nhiên có tiếng xoèn xoẹt như tiếng cối xay đang chuyển động đến từ phía xa. Khi nghe thấy tiếng động đó, người giữ mộ ngẩng đầu nhìn hướng tế đàn bình đẳng, chân mày hơi cau lại vì kỳ quái. Để chúng sinh bình đẳng quay về vị trí cũ ngay lúc này sao? Bộ tộc trưởng giám ngục muốn tìm chết sao? Bộ tộc trưởng giám ngục đã khó có thể đối đầu với đám người xâm lăng trong chúng sinh bình đẳng. Nếu chúng sinh bình đẳng mà quay về vị trí cũ thì bọn họ sẽ càng chật vật hơn nữa. Trong lúc tế đàn bình đẳng chậm rãi chuyển động, những điểm sáng màu cam thoát ra khỏi đó bắt đầu lan rộng khắp bốn phương tám hướng. Quá trình có hiệu lực của chúng sinh bình đẳng bắt đầu từ trong ra ngoài, từ chậm đến mau. Việc hóa giải chúng sinh bình đẳng cũng vậy. Điểm sáng màu cam ngấm vào người Diêm Lai ngay giữa tế đàn bình đẳng trước, tu vi của y khôi phục trong nháy mắt, ngay sau đó y cười gằn. Lúc này đám người cách tế đàn không xa vẫn còn là đám côn trùng tầm thường, y nhận ra cơ hội của mình đã đến. Các ngươi, chết mẹ nó hết đi cho ta. Đúng lúc này thì giọng cười sang sảng của Diêm Lai vang lên. Quá trình tế đàn bình đẳng hóa giải, chúng sinh bình đẳng đúng là có chênh lệch nhất định về mặt thời gian, nhưng điểm sáng màu cam thoát khỏi tế đàn cần khoảng 2-3 lần hô hấp mới lan đến chỗ bọn người Minh Vi. Đối với Diêm Lai thì bấy nhiêu thời gian là dư xài để giết hết bọn họ. Hiện giờ Diêm Lai đã khôi phục sức mạnh, trói buộc trên người đều được thay bằng sự khủng bố toát ra từ cơ thể của y. Đừng nói là đòn tấn công toàn lực của một cường giả bỉ ngạn cảnh có thể giết mấy trăm người, cho dù hàng triệu, hàng tỷ người cũng không có khó khăn chút nào. Trong tiếng gầm lớn của Diêm Lai, cơ thể y bắt đầu tăng vọt lên, chỉ nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ, cao 400.000 mét. Đùng! Tám tia chớp hình rồng lớn điên cuồng vây quanh cơ thể của y. Diêm Lai vừa nghĩ đến chuyện bọn họ sắp chết trong tay mình, thì trong lòng hắn trào dâng vui sướng. Minh Vi, Kim Lão Quỷ, tất cả những người bị lưu đày và cả bộ tộc trưởng giám ngục chết tiệt, tất cả đều chết hết đi cho ta. Diêm Lai vươn tay vỗ xuống một trường một cách dứt khoát, tám tia chớp hình rồng vành quăng nhau, rồi chút xuống chỗ đám người đang chém giết phía dưới kia. Lúc này mọi người đều hơi mờ mịt. Tộc trưởng của bộ tộc trưởng giám ngục ngơ ngác nhìn những tia chớp rồng to lớn, ông ta chống gậy khom lưng, thở dài một hơi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Ông ta đã lười suy nghĩ về việc Diêm Lai hóa giải chúng sinh bình đẳng như thế nào. Hiện giờ bộ tộc trưởng giám ngục đã sắp thua, người giữ mộ kia ắt sẽ đánh bại hai người lợi hại nhất trong đám người xâm lăng, thế nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì. Ông ta không thể đòi hỏi quá nhiều từ đối phương, bây giờ bọn họ đã không còn đường vãn hồi, hơn nữa vãn hồi cũng không còn ý nghĩa. Sau khi cảm nhận được khí thế to lớn và bóng dáng khổng lồ của Diêm Lai, trong mắt Minh Vi, Lão Kim và những người lưu đầy khác đều toát lên vẻ không cam lòng. Không ai ngờ việc để Diêm Lai chạy trốn lại gieo mầm tai họa cho mình như vậy. Tám tia chớp hình rồng kia đến trong nháy mắt, mà tiếng sấm nổ của nó cũng đủ làm cho mọi người rách cả màng nhĩ chảy máu tai. Dù sao cơ thể của mọi người cũng đang là người phàm, uy lực của tia chớp hình rồng đủ để giết chết bọn họ mấy lần. La Trinh nằm trên mặt đất cũng nở nụ cười khổ khi thấy cảnh tượng đó, không ngờ bọn họ đánh qua đánh lại nhưng cuối cùng đều phải chết ở đây. Người giữ mộ đứng bên cạnh La Trinh cũng hơi hé miệng, hắn ta không ngờ có chuyện này xảy ra. Còn bà nó, sơ suất rồi. Nếu không có chúng sinh bình đẳng thì hắn ta không xem Diêm Lai này ra gì, đừng nói là một Diêm Lai mà cho dù tất cả người lưu đày của thế giới này cùng xông lên, hắn cũng chẳng coi ra gì. Thế nhưng điểm sáng màu cam vẫn đang chậm rãi bay ở phía xa, rất hiển nhiên tia chớp hành rồng đó sẽ nuốt trọn hắn ta trước khi hắn ta khôi phục lại tu vi. Nhưng rốt cuộc người giữ mộ cũng không phải là cường giả bỉ ngạn cảnh bình thường, hắn là cũng là một trong số người có tên tuổi ở thế giới mẹ. Chúng sinh bình đẳng là loại thần thông chân lý có khả năng áp chế rất mạnh, nhưng không phải là người thủ mộ không có cách nào chống cự. Trong thời khắc sống chết này, người thủ mộ rốt cuộc cũng nghiêm túc lên. Hắn ta chợt quát to một tiếng, những đường vân máu lan ra từ gò má của hắn trông như những đám mây lành đang bị nở rộ. Cùng lúc đó thì cả người hắn nổi tràn gân xanh vì phải dùng hết sức lực. Ù, những điểm sáng nhỏ màu xanh nhạt bay ra ngoài cơ thể hắn ta. La Trinh đang nằm dưới đất trông thấy cảnh ấy thì con người trợn lòi ra. Trước đây tu vi của mọi người đều bắt đầu suy giảm khi mà bị những điểm sáng màu xanh lam ấy xâm nhập vào cơ thể. Chắc hẳn là chúng đại diện cho thần thông, chúng sinh bình đẳng. Vậy mà tên này lại có thể chống cự lại thần thông ấy, hơn nữa còn cưỡng chế ép nó ra khỏi cơ thể mình sao? Chúng sinh bình đẳng là được sắp xếp bởi cổ thần hỗn độn cơ mà. Đến giờ La Trinh mới nhận ra sức mạnh chân chính của người thủ mộ nó to lớn đến nhường nào. Hình như việc mình thua hắn cũng không uổng công. Sau khi ép điểm sáng màu lam nhạt ra ngoài, khí thế quanh của người thủ mộ thay đổi đến chóng mặt. Lúc này thì tám tia chớp hình rồng đã bay đến, sóng xung kích cuộn trào từ tia chớp, làm nhà cửa hai bên nghiêng ngả. Người lưu đày và bộ tộc trưởng giám ngục trên đường đi đều bị chôn vùi trong tia chớp hình rồng, ngay cả thời gian phản kháng hay né tránh cũng không có. Tia chớp ấy di chuyển đến trước mặt người thủ mộ, lúc này hắn ta chỉ vươn tay rồi nhẹ nhàng chỉ xuống mặt đất. La Trinh không thấy người giữ mộ sử dụng thần thông gì, cũng không nhận ra sự dao động năng lượng. Chẳng qua tia chớp hình rồng khi vọt đến trước mặt người thủ mộ thì lại không thể tiến thêm về phía trước được nữa. Giống như có một tấm màn chắn vô hình đã chắn trước mặt người thủ mộ, những tia chớp hình rồng đổi hướng và đi vào lòng đất, như thể nghe theo mệnh lệnh của người giữ mộ. Tên đó có thể điều khiển được sức mạnh của người khác sao? La Trinh cảm thấy cảnh tượng này là vô cùng thần kỳ. Tám tia chớp hình rồng đánh mạnh xuống dưới rồi hình thành một cái hố sâu không thấy đáy trên mặt đất. La Trinh nằm sát mép hố mà cứ cảm giác như mình đang nằm cạnh vách núi sâu hun hút vậy. Diêm Lai vốn vô cùng có lòng tin với đòn tấn công này, y không tin là có người chống lại được dù chỉ một phần chục ngàn sức mạnh của mình. Thế nhưng cảnh tượng ly kỳ ấy rốt cuộc cũng xảy ra, không chỉ có người ngăn cản được đoàn tấn công của y mà còn cướp đi sức mạnh của y nữa. Sao có thể thế được? Ngay cả Minh Vi khôi phục sức mạnh cũng không thể làm được điều đó. Diêm Lai tập trung nhìn vào người giữ mộ, người là ai? Diêm Lai lên tiếng hỏi. Mặc dù y nói lớn nhưng e rằng chỉ có người giữ mộ mới có thể nghe thấy, bởi vì màng nhĩ của những người khác đã bị rách từ trước đó. Người không có tư cách để biết. Người giữ mộ thờ ơ giơ cánh tay vỗ Diêm Lai một nhát từ phía rất xa. Hiện giờ hắn đang vô cùng phẫn nộ. Hắn ta xuất chiến là để giúp bộ tộc trưởng giám ngục đánh một trận với La Trinh với tâm trạng thoải mái. Đối với hắn ta thì những chuyện này chỉ là sự điều chỉnh tâm lý trong những tháng năm tẻ nhạt này mà thôi. Ấy thế mà người bị lưu đày này lại không biết sống chết mà hóa giải chúng sinh bình đẳng trước tiên, do đó khiến hắn ta phải gắng gượng tránh thoát khỏi chúng sinh bình đẳng. Nên hắn ta cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn mới có thể đối kháng với chúng sinh bình đẳng của cổ thần hỗn độn. Có thể nói là hắn cũng không dễ dàng gì. Người giữ mộ phải bỏ ra cái giá đắt như vậy chỉ vì một tên lâu la như Diêm Lai, tự hỏi sao hắn không phẫn nộ cho được. Hiện giờ hắn chỉ muốn xé nát tên đó để an ủi bản thân. Ngay lúc người giữ mộ giơ tay vỗ từ xa thì một bàn tay vô hình xuất hiện đập mạnh về phía Diêm Lai. Diêm Lai cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống cự đè ép cơ thể cao 400.000 mét của mình, sau đó là tiếng xương vỡ vang lên như sấm nổ, bùm. Thậm chí Diêm Lai còn chưa kịp hủy đi cơ thể hoang thần thì cái đầu khổng lồ đã bị đè bẹp, cơ thể to lớn nhanh chóng sụp đổ như một ngọn núi bị lở đi. Mãi cho đến khi y bị diệt sạch hồn vía thì sức mạnh hoang thần mới bắt đầu thoát ra, đồng thời cơ thể khổng lồ cũng vừa tan vỡ vừa thu nhỏ rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Và lúc này thì điểm sáng màu cam mới lững thững bay đến và xông vào cơ thể của mọi người. Lúc này thì Minh Vi đã chịu đựng đến giới hạn bởi vì nàng ta mất máu quá nhiều cho nên sắc mặt trắng như tờ giấy. Ý thức của nàng ta hoàn toàn mơ hồ, hơi thở sinh mạng rất yếu ớt. Nàng ta không còn biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ đau khổ chống đỡ bằng ý chí còn sót lại. Ngay lúc này một điểm sáng màu cam đánh vào cơ thể của nàng, tu vi đang bị áp chế nhanh chóng khôi phục, sức sống gần như cạn kiệt cũng đẩy lại trong chớp mắt, hơi thở yếu ớt lập tức tăng vọt lên mấy chục triệu lần. Minh Vi không cần sử dụng bất cứ thần thông gì mà có thể khôi phục mau chóng chỉ với khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể. Cửa đào cắm trong ngực nàng tự động rút ra khỏi vết thương do bắp thịt nhúc nhích tràn vào. Khoảng khắc đao nhỏ rời đi cũng là lúc vết thương hoàn toàn khép lại, thậm chí không có bất kỳ một dấu vết nào trên cái làn da không tỉ vết của nàng ta. Ngoài Minh Vi thì những người bị lưu đầy vì thương rất nặng cũng bắt đầu khôi phục lại với tốc độ rất nhanh. Những hơi thở mạnh mẽ khuếch tán khắp cả không gian, những người áo đen của bộ tộc trưởng giám ngục cũng khôi phục lại được tu vi của mình. Tuy nhiên, bộ tộc họ không có người nào vượt qua bỉ ngạn cảnh cho nên khí thế cực kỳ bé nhỏ so với bọn Minh Vi. Tuy nhiên giờ phút này bọn Minh Vi lại không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đồng loạt nhìn về phía La Trinh, bởi vì bên cạnh La Trinh còn có một con quái vật cực mạnh. Người giữ mộ có thể tránh thoát khỏi chúng sinh bình đẳng và đập chết Diêm Lai của bộ tộc Hiên Viên chỉ bằng một bàn tay, bọn họ đều vô cùng kiêng dè kẻ mạnh như thế, kể cả là Minh Vi lẫn Lão Kim. Nếu như tên đó đứng về phía bộ tộc trưởng giám ngục thì bọn họ sẽ không còn cơ hội sống sót. Thế nhưng Minh Vi không thể hiện ra quá nhiều lo âu, rõ ràng là hắn ta không chịu sự sai khiến của bộ tộc trưởng giám ngục. Nếu như bộ tộc trưởng giám ngục có thể sai khiến hắn ta, thì đâu cần phải mở ra chúng sinh bình đẳng, bởi vì một mình hắn đã đủ để ngăn cản tất cả nhóm người bị lưu đày. La Trình cũng không còn áp chế của chúng sinh bình đẳng, từ từ ngồi dậy. Người giữ mộ thể hiện sức mạnh to lớn như vậy rồi, có vẻ như cuộc chiến giữa bọn họ và người giữ mộ đã không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đều chờ người giữ mộ này xử lý. Cạch. Tộc trưởng của bộ tộc trưởng giám ngục ném cây gậy xuống, sải bước đi đến trước mặt người giữ mộ, rồi vươn tay vái chào thật sâu. Chiêu thức vừa rồi của người giữ mộ đã gây rung động thật lớn đến bộ tộc trưởng giám ngục. Bộ tộc trưởng giám ngục ta và ngài đã là hàng xóm nhiều năm, xin hãy nể mặt chủ nhân mà trục xuất những người bị lưu đày đó đi. Tộc trưởng tự biết người giữ mộ là cái phao cứu mạng cuối cùng của họ. Nghe thế bọn người Minh Vi trái tim đều đập thình thịch. Nếu như bộ tộc trưởng giám ngục thực sự thuyết phục được người giữ mộ, thì sợ là bọn họ sẽ thua mất cả ván cờ. Tiền bối, ta là môn chủ Bách Vi Môn của Lê Sơn, không cam lòng bị nhốt ở đây. Nếu có thể trở lại Lê Sơn thì cả Lê Sơn ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Minh Vi nói ra. Người giữ mộ liếc nhìn Minh Vi. Ân tình của Lê Sơn sao? Ha ha. Tiếng cười quỷ quái khiến Minh Vi tê dại cả da đầu. Những người khác cũng bắt đầu khẩn trương. Thế giới mẹ có vô số cường giả, từ thời cổ xưa phát triển đến nay, vô số nhân vật tài năng chắc tuyệt đã ra đời rồi tiến hóa thành nhiều thế lực lớn. Tộc nữ oa cũng là một trong những tộc mạnh tại thế giới mẹ. Lỡ như người này có thù oán gì với tộc nữ oa thì sợ rằng lời của Minh Vi sẽ phản tác dụng. Đương nhiên, Minh Vi biết rõ thiệt hơn trong chuyện này. Thế nhưng người này đã giúp bộ tộc trưởng giám ngục trong chúng sinh bình đẳng. Nếu như hắn ta gật đầu đồng ý với bộ tộc trưởng giám ngục thì những người khác sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa. Người giữ mộ nhìn chằm chằm vào Minh Vi hồi lâu, sắc mặt dần trở nên trầm lắng, như thể đã bị khơi dậy ký ức, ghi lòng tạc dạ. Đừng nói một môn chủ nhỏ nhoi của Lê Sơn như ngươi, cho dù nữ oa thực sự muốn nhớ ân tình này, thì ca ca như ta cũng không kham nổi. Ca ca, sắc mặt La Trinh trở nên kỳ quặc, thầm nghĩ nữ oa mà có ca ca nữa sao? Minh Vi, Lão Kim và đám người bị lưu đày cũng cực kỳ hoảng sợ khi nghe lời giữ mộ này nói. Bọn họ không hề ngờ mình lại gặp phải một nhân vật trâu chó như vậy. Minh Vi nhìn chằm chằm vào người giữ mộ mà khóe miệng lắp bắp. Ngài, ngài là Nhân Hoàng, là Phục Hy đại nhân. Nhân Hoàng Phục Hy là một tồn tại có địa vị cao cả trong thế giới mẹ. Có người bị lưu đày nào mà chưa từng nghe tới đại danh của hắn ta? Người giữ mộ hừ một tiếng xem như ngầm chấp nhận suy đoán của Minh Vi. Người đứng đầu Lê Sơn ta luôn buồn bực không vui sau khi Phục Hy đại nhân mất tích. Qua mấy chục triệu năm mà vẫn không thấy tươi cười. Không ngờ Phục Hy đại nhân lại bị nhốt ở đây. À không, là ở lại đây, Minh Vi nói. Minh Vi nghĩ rằng ngục giam này có thể nhốt được đám lưu đày như bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể nào giam nổi Phục Hy. Đôi mắt của Phục Hy mơ hồ sáng lên, người nói thật sao? Vô cùng chân thật, trước khi ta bị lưu đày, Lê Sơn đã tổ chức đạo yến, thế nhưng nữ oa đại nhân lại không ra mặt, nghe nói cũng là bởi vì Phục Hy đại nhân, Minh Vi nói. Thân là môn chủ của Bách Vi Môn, Minh Vi có địa vị không hề thấp trong Lê Sơn, cho nên tất nhiên nàng sẽ biết một ít bí mật. Phục Hy và Nữ Hoa vốn là một đôi huynh muội, nhưng về sau lại kết làm phu thê. Không biết bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì mà Phục Hy đã tức giận bỏ đi, rồi cuối cùng biến mất ở thế giới mẹ. Nữ Hoa đã vài lần tìm kiếm nhưng không ra tung tích của Phục Hy. Ai ngờ là Phục Hy sớm đã rời khỏi thế giới mẹ, hơn nữa còn ẩn nấp dưới tận đáy hỗn độn nhiều năm như vậy. Nghe Minh Vi nói thế, sắc mặt Phục Hy trở nên phức tạp, cuối cùng thở dài thật dài. Cuối cùng hắn ta vẫn không thể buông bỏ được người muội muội này. Sau đó thì Phục Hy liếc nhìn tộc trưởng của bộ tộc trưởng giám ngục rồi chợt nói: "Ta đã nói với ngươi, thế giới này là một sản phẩm thất bại, cứ không còn để ý đến nơi này nữa rồi. Ta đã ra tay giống như giao hẹn, các ngươi cũng đã thua. Hãy thả bọn họ đi đi. Ta đảm bảo bộ tộc các ngươi bình an." Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Phục Hy và Minh Vi, tộc trưởng cũng biết người giữ mộ đã không còn đứng về phía mình nữa. Hắn ta còn đồng ý che chở cho bộ tộc trưởng giám ngục đã là rất nể mặt rồi. Bộ tộc trưởng giám ngục bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn. Sau đó Phục Hy bỗng nhiên tóm lấy La Trinh ở một bên. "Ngươi, đi theo ta." Ngay sau đó hắn đưa La Trinh bay ra phía sau nơi tập trung. Lão Kim thấy vậy bèn khẩn trương vội vàng hô: "Phục Hy đại nhân, Phục Hy đại nhân." Thế nhưng Phục Hy nào thèm để ý tới ông ta, chỉ trong nháy mắt hắn đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Minh Vi thấy Lão Kim lo lắng bèn an ủi: "Yên tâm đi, La Trinh không sao đâu." Tuy nàng không rõ mục đích Phục Hy bắt La Trinh đi, nhưng Phục Hy cũng không có lý do gì để làm hại La Trinh. Vào giờ phút này bọn họ đã thắng trận, cũng đến lúc cắt đứt sợi xích nguyền rủa trói buộc trên người mình. La Trinh bay xẹt qua những căn nhà thấp bé, cuối cùng trông thấy một ngọn đồi nhỏ ngay trước mắt, những mộ bia đen cao 6 mét đang tọa lạc trên ngọn đồi. Sau khi vọt qua đám bia mộ ấy, hắn lại thấy một mộ bia cao to ở phía sau. Trong lúc La Trinh đang thắc mắc là ai được chôn dưới mộ bia ấy thì Phục Hy đã tiện tay ném La Trinh xuống dưới. Lúc chỉ còn cách khoảng một thước thì La Trinh điểm nhẹ đầu ngón chân rồi đứng vững ở dưới mộ bia cao to. Ngay sau đó bóng dáng của Phục Hy lóe lên đứng cùng chỗ với hắn. La Trinh quan sát bia mộ tối tăm, phát hiện trên này không có khắc chữ cũng như khắc dấu gì cả, cũng không biết là ai được mai táng ở đây. "Người dẫn ta đến đây làm gì?" La Trinh hỏi. Biểu cảm trên mặt của Phục Hy trông bình tĩnh như thể một con người bình thường, không có điểm nào thần kỳ hết. Ai mà nghĩ đến chuyện người này vung tay một cái là có thể giết chết cường giả Bì Ngạn cảnh. Hơn nữa còn là một cường giả đỉnh cao như Diêm Lai. Hắn không trả lời La Trinh mà chỉ thuận tay đập nhẹ lên bia mộ. Những sợi vàng chậm rãi lan ra từ đáy mộ bia, chúng bất mãn leo lên phía trên rồi phân tán khắp mộ bia chỉ trong thời gian ngắn. La Trinh quan sát một lát nhưng vẫn không nhìn ra điều huyền diệu của đám sợi vàng này. "Ta đã ở đây rất lâu, cũng khoảng 30 tỷ năm." Phục Hy thản nhiên nói trong khi nhìn chằm chằm vào những sợi vàng. "Ngay cả với ta thì 30 tỷ năm cũng không ngắn, tất cả thời gian ấy đều lãng phí ở đây." Nghe thế La Trinh cảm thấy khó hiểu, người đâu có bị nhốt ở đây, chẳng phải là người có thể tự do rời đi hay sao? La Trinh chỉ biết người tên Phục Hy này rất lợi hại, đồng thời còn là ca ca của Nữ Hoa, cho nên chắc hẳn là ngục giam này không thể giam giữ hắn ta. Hắn ta tình nguyện lãng phí thời gian ở đây, mà giờ lại nói vậy thì tất nhiên là làm La Trinh cảm thấy khó hiểu. "Rời đi." Đôi mắt Phục Hy lóe ánh sáng vàng, một tay khoác lên vai La Trinh. Răng rắc, một sức mạnh không tài nào kháng cự tác dụng lên vai của La Trinh, thoáng chốc làm xương bả vai hắn bể nát thành bột phấn. Cơn đau chưa kịp chạy lên não La Trinh thì Phục Hy đã làm xương vai vỡ vụn của hắn khôi phục như lúc ban đầu bằng ánh sáng vàng chợt lóe lên trong tay. "Ngươi biết ý nghĩa của việc ta rời khỏi đây không?" Phục Hy lạnh lùng hỏi. La Trinh bĩu môi, "Không biết." "Ngươi không tò mò à?" Phục Hy lại hỏi. "Không." La Trinh trả lời. Phục Hy cạn con mẹ nó lời. Ý nghĩa lúc này của La Trinh là cắt đứt sợi xích nguyền rủa để rời khỏi cái ngục giam này. Chuyện Phục Hy tự nguyện ở lại đây thì liên quan chó gì đến hắn. Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh hồi lâu mới tức giận nói. "Giảm ra, người không biết gì cả. Điều này hoàn toàn vô lý. Tại sao không lựa chọn ta mà lại lựa chọn ngươi? Tại sao lại là ngươi?" Nghe vậy La Trinh không nhịn được trợn trắng mắt ra. Hóa ra nãy giờ tên này vẫn còn rối rắm về cái vấn đề đó. Đến giờ La Trinh vẫn không quá để ý đến huyết thống của cổ thần hỗn độn. Không chỉ thần thông chân lý nó quá sức phức tạp mà uy lực nó cũng không lớn, nơi duy nhất có thể thể hiện tác dụng của thần đạo chân lý đó là sau khi chúng sinh bình đẳng giáng xuống. Vấn đề là bây giờ La Trinh phải về thần vực, bộ tộc trưởng giám ngục đâu thể giáng chúng sinh bình đẳng xuống thần vực rồi bắt hắn sử dụng thần thông chân lý để ngăn địch được. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, La Trinh cảm thấy giai đoạn hiện tại của thần thông chân lý còn quá yếu. "Ta cũng không biết." La Trinh nhún vai với Phục Hy đang kích động. "Ta có thể đi được chưa?" "Đương nhiên là không." Phục Hy vỗ lên mộ bia, sợi vàng trên đó lại bắt đầu chấn động như điên. Phục Hy tiện tay bóp một cái là cơ thể La Trinh đã vỡ nát. Sức mạnh khi hắn ra sức vỗ lên tấm bia làm La Trinh càng thêm khiếp sợ. Thế nhưng không biết bia mộ này được xây bằng chất liệu gì mà nó cứ lù lù ra đó, rồi đã trúng mấy vỗ của Phục Hy. Ta đã đánh cược với Khư. Phục Hy cắn răng nhìn chằm chằm vào mộ bia. Nếu ta không thể khám phá ra điều huyền bí trên mộ bia này, thì vĩnh viễn không được rời khỏi đây. Ta muốn để Khư phải chấp nhận và truyền huyết thống cho mình. Đó cũng là hy vọng duy nhất của ta. Mục đích Phục Hy ở lại đây là lấy được thần thông chân lý của cổ thần hỗn độn. Theo Phục Hy thấy, con đường duy nhất để đạt được thần thông chân lý không phải là lĩnh ngộ, mà là phải tích hợp được huyết thống của cổ thần hỗn độn. Khư cho hắn ta hy vọng nhưng hắn lại không phá giải được, còn không thì lại hoàn toàn không để ý đến hắn ta. Thứ mà người như Phục Hy phải đau khổ theo đuổi lại bị tên La Trinh trước mắt này tùy tiện lấy được như vậy, tự hỏi hắn không cam lòng đến cỡ nào, đố kỵ ra làm sao. Điều huyền bí trên mộ bia này cần quy kết cho việc lĩnh ngộ năng lượng dung đạo đại nhất thống. Ta muốn mượn dùng chân lý phương tinh, đẩy ngược lại. Ngươi không được rời đi trước khi ta ngộ ra nó. Bây giờ thì sử dụng chân lý phương tinh đi. Phục Hy bổ sung thêm. Với tư chất của Phục Hy thì rất ít thứ trong thế giới mẹ có thể làm khó hắn ta. Nguyên nhân hắn ta không thể khám phá ra điều huyền bí trong mộ bia là vì giới hạn của dung đạo đại nhất thống. Hắn ta suy đoán chân lý phương tinh của La Trinh có thể giải quyết được vấn đề này, bởi vì chân lý phương tinh của hắn cũng được cổ thần hỗn độn lĩnh ngộ ra từ dung đạo đại nhất thống. La Trinh thầm khiếp sợ trước lời nói của Phục Hy. Tên này ở đây tìm hiểu mấy chục tỷ năm mà chả tìm ra cái thổ tả gì trên bia mộ. Lẽ nào mình còn phải ở lại đây suốt nếu hắn ta mãi mãi không thể tìm ra nó hay sao? Nếu như người vẫn không tìm ra thì sao? La Trinh hỏi. Vậy thì ngươi ở đây cùng với ta. Phục Hy đáp ngay lập tức. Đoán trúng rồi, La Trinh phiền muộn. Thế nhưng La Trinh không thể nào phản kháng lại cái loại tồn tại mạnh mẽ và lại còn vô lý này. Hắn không có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo. Thế nhưng đúng lúc này thì ý thức của 9527 tại mảnh xương trước ngực La Trinh bỗng nhiên lan ra. Phục Hy, ngươi đừng có lãng phí thời gian nữa. Ngươi đã được định sẵn là không thể trở thành người đại diện cho bọn ta. 9527 không trao đổi với người khác kể từ khi lẻn vào cơ thể La Trinh, nhưng lần này nó lại chủ động trực tiếp nói chuyện với Phục Hy. Phục Hy cảm nhận được ý thức của lời nói kia bèn run lên, đồng thời nhìn chằm chằm vào ngực của La Trinh. Ngươi là... không. Ta không phải là bản chủ, 9527 phủ nhận, ta chỉ là một luồng phân hồn mà thôi. Một luồng phân hồn, ánh mắt Phục Hy lấp lóe. 9527 tiếp tục nói, đừng cố gắng nữa, ta khuyên ngươi cũng đừng làm khó La Trinh. Dù sao thì hắn cũng là người mà bản chủ lựa chọn. Nếu người cố ý giữ hắn lại đây, thì bản chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi nếu ngài ấy tỉnh lại. Giọng nói của 9527 rất bình thản, nhưng lại mơ hồ lộ ra sức uy hiếp. Đương nhiên, Phục Hy thì không sợ một luồng phân hồn của khô. Không, nhưng sau luồng phân hồn ấy lại là cổ thần hỗn độn. My name's không. Dù sao thì 9527 cũng có thể đại diện cho không ở một mức độ nào đó. Điều này khiến cho Phục Hy không thể không kiêng kỵ. Hắn ta thực sự không ngờ là không lại để một luồng phân hồn vào trong cơ thể La Trinh. Điều này càng chứng tỏ cổ thần hỗn độn rất coi trọng La Trinh. Ta đã từng bái phỏng không, sao không lại muốn cự tuyệt ta? Phục Hy ta thực sự không đủ tư cách hay sao? Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Thứ Phục Hy cần chính là nắm trong tay một tia chân lý. Với thực lực và tư chất của hắn thì bất kể phương diện nào cũng đều đủ tư cách. Nhưng cả Khư và không đều chưa từng tiếp nhận hắn. Khư còn đưa ra một vấn đề nan giải để làm khó hắn. Điều này khiến hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. 9527 lại mở miệng. Người chán ghét vòng luân hồi này sao? So với vô số sinh linh trong hỗn độn thì người vẫn luôn là người nổi bật nhất. Người đã đủ may mắn rồi. Phục Hy trầm tư một hồi, sắc mặt trở nên kích động. Tất nhiên là chán ghét. Chán ghét vòng luân hồi cứ lặp đi lặp lại mãi. Cuối cùng mọi người hóa thành một nắm đất vàng, rồi lại sống lại lần nữa. Điều này có ý nghĩa gì cơ chứ? Không có ý nghĩa, chính là ý nghĩa lớn nhất. Bản chủ đã từng nói vậy. 9527 nói thêm. Nói nhảm, có lẽ bản chủ của các người cũng chán ghét, nếu không thì hắn việc gì phải chọn thằng nhóc này. Phục Hy chỉ tay về phía La Trinh. Nhìn dáng vẻ kích động của Phục Hy, La Trinh cũng tránh né theo bản năng. Nếu để bị Phục Hy giết chết trong lúc kích động thì thật đúng là oan uổng. Phục Hy cũng vì việc này nên mới nảy sinh mâu thuẫn với nữ oa, mới trốn đi. Chuyện mà hắn ta đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không buông tha thay đổi. Bản chủ, có lẽ cũng đã chán ghét rồi. Nguyên nhân ngài không lựa chọn ngươi là gì, ta không rõ lắm. Hơn nữa hiện tại ngài đã chọn La Trinh, ngươi không nên làm khó người ta. 9527 nói. Mí mắt của Phục Hy liên giật hồi, giật giật liên hồi, nhìn chằm chằm vào La Trinh bằng ánh mắt hung tợn. Hắn ta khoa tay múa chân nói, chỉ ta mới có thể thành công, chỉ có ta thôi. Ta mới có tư cách làm chúa tể trung yên. Thằng nhóc tên La Trinh này không có tư cách. Nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của Phục Hy, 9527 duy trì im lặng. Qua một lúc sau, cuối cùng cảm xúc của Phục Hy cũng bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng liếc nhìn La Trinh rồi nói, người đi đi. Người không sao chứ? Không biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ này của Phục Hy mà trong lòng La Trinh lại nổi lên chút thương hại. Mỗi người đều theo đuổi một mục đích khác nhau. Đối với La Trinh, thứ mà Phục Hy theo đuổi không đáng một xu. Hắn ta trả giá rất nhiều, nhưng lại không đạt được gì cả. Thực sự là đáng thương. Phục Hy đưa tay, đỡ lên bia mộ, phất tay với La Trinh. Ngươi còn chưa đủ tư cách quan tâm ta. Khi nào thì hắn lại cần sự quan tâm của một chân thần nhỏ nhoi như vậy? La Trinh nhún vai, khi xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe Phục Hy nói, chờ đã. La Trinh ngoảnh đầu lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết là hắn ta lại muốn làm cái gì. Ngươi chủ yếu là tu chân ý đạo pháp tự nhiên, nhưng lại chưa phải là đạo viên mãn sao? Phục Hy hỏi, La Trinh gật đầu. Hiện tại hắn vẫn chỉ là chân thần cấp cao, chưa bước vào đại viên mãn. Lý do của việc này có liên quan đến vô lượng thước ở trong đầu hắn. Thần cách của hắn quá mức hỗn tạp, hắn đã hấp thu mấy trăm loại thần đạo. Chính vì vậy cho nên việc nâng cao tu vi cũng rất trắc trở, mãi không thể bước lên cấp độ đại viên mãn. Người rất kỳ quái, Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh từ trên xuống dưới. Ở thế giới mẹ, chân thần có thiên phú muốn trở thành đại viên mãn cũng không có gì khó khăn, nhưng muốn lĩnh ngộ chân ý của đạo thì rất trắc trở. Mà La Trinh hình như thì lại trái ngược lại. Phục Hy cảm nhận được một vài loại chân ý của đạo trên người La Trinh, hơn nữa chân ý đạo pháp tự nhiên rất trọn vẹn, thậm chí là đủ tư cách bắt đầu vượt biển chân ý. Cái kiểu đảo ngược tu vi này khiến Phục Hy cảm thấy hết sức kỳ lạ, thậm chí hắn ta còn hoài nghi lẽ nào là không coi trọng điểm này ở La Trinh cho nên không mới lựa chọn hắn. Có thể để ta xem thần cách của ngươi chút không? Phục Hy lại hỏi. E rằng không được, La Trinh lắc đầu. Tuy Phục Hy nhìn có vẻ không có lòng thù địch gì, nhưng La Trinh cũng không muốn bại lộ tất cả mọi thứ trước mặt người này. Thấy bộ dáng cảnh giác của La Trinh, Phục Hy khẽ mỉm cười. Năm đó ta cũng tu chân ý đạo pháp tự nhiên, mới vượt qua bỉ ngạn. Ta có thể chỉ dẫn cho ngươi, giúp ngươi đột phá những trói buộc hiện tại. Nghe vậy ánh mắt La Trinh sáng lên. Tuy cổ thần hỗn độn đã cấy ghép huyết mạch cho mình, nhưng tu vi bản thân lại không thực sự được hỗ trợ. Thực lực của Phục Hy này sâu không lường được, nếu được hắn chỉ dẫn một phen thì... Có lẽ nhận thấy vẻ dao động trên mặt La Trinh, Phục Hy cười nhẹ một cái không nói lời nào mà giơ ngón tay về phía La Trinh. La Trinh cảm giác đan điền của mình nóng lên, hắn còn chưa kịp ngăn cản thì Phục Hy đã phóng ra một luồng phân hồn, thâm nhập vào thế giới trong cơ thể của La Trinh. Thần cách này. Sau khi quan sát thần cách của La Trinh, Phục Hy hơi sửng sốt sau đó cười ha hả. Ngươi cười cái gì? La Trinh nhíu mày nói. Lại là một tên ngốc chạy theo dung đạo. Ta còn tưởng rằng người có năng lực nào đó, lẽ nào không cho rằng người có thể dung đạo thành công sao? Phục Hy cười ha hả. Sau khi luồng phân hồn của Phục Hy chui vào thế giới trong thân thể La Trinh, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra điều khác thường của thần cách. Tu thần cách chính là kết tinh được tạo ra khi tu luyện một loại năng lượng đến cực hạn. Nói chung thì đa số chân thần chỉ tu một loại năng lượng thôi, chỉ có một số ít thiên tài mới có thể tu thành từ 2 đến 3 loại. Ở thần vực chính là như vậy, ở thế giới mẹ cũng là như vậy. Nhưng trên thế giới này luôn có một đám người không chịu an phận, bọn họ biết mình không thể nào lĩnh ngộ thần thông chân lý, bởi vì tất cả thần thông chân lý đều đến từ năng lượng dung đạo đại nhất thống, có từ hỗn độn thuở sơ khai. Đó là cơ hội duy nhất thu được thần thông chân lý, ngoài ra cũng chỉ có thể là dựa vào cấy ghép huyết mạch của cổ thần hỗn độn mà thôi. Mà cấy ghép huyết mạch thì lại càng khó khăn hơn, giống như Phục Hy vậy, theo đuổi đã lâu mà chẳng chiếm được gì. Vì vậy đám người không an phận kia mới mơ mộng hão huyền, muốn dung hợp năng lượng trong thần đạo, từ đó tạo ra dung đạo đại nhất thống, dựa vào dung đạo đại nhất thống để thu được thần thông chân lý. Suy nghĩ này có vẻ rất tốt đẹp, nhưng lại không có bất kỳ ai thành công. Thần cách được hình thành từ dung đạo không thể nào ngưng tụ hoàn chỉnh, về lâu về dài phương pháp này bị vứt bỏ. Đột nhiên nhìn thấy loại thần cách này trên người La Trinh, Phục Hy bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Chủ nhân nhìn chúng La Trinh không phải vì điểm này, đương nhiên chủ nhân cũng biết dung đạo là không thể nào thành công. 9527 lên tiếng phản bác. Nghe 9527 nói, Phục Hy gã gật đầu, ngược lại tìm được cảm giác cân bằng. Hắn ta cười ha hả, nói với La Trinh. Tuy thân đạo mà người dẫn dắt rất là hỗn tạp, nhưng ta vẫn có thể giúp người bước vào đại viên mãn. Tự ngươi lựa chọn lấy một loại thần đạo trong đó đi. La Trinh khẽ nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Người cũng hiểu biết về 3000 thần đạo sao? Vừa rồi, Phục Hy còn cười nhạo La Trinh vì hành động ngu xuẩn như theo đuổi dung đạo. Bây giờ lại nói rằng mình có thể tùy ý chọn một môn thần đạo ư? Nói cách khác là Phục Hy cũng tu luyện 3000 thần đạo sao? Nghe nói 3000 thần đạo là do Sivu sáng tạo ra, vậy mà Phục Hy này cũng hiểu được ư? Nghe La Trinh hỏi như vậy, vẻ mặt Phục Hy trở nên lúng túng. Ta không hiểu 3000 thần đạo, nhưng cũng nắm giữ được phần nào. Năm đó sau khi Sivu bắt đầu khơi dòng thì ta cũng từng thử dung đạo. Tu luyện ở đại thế giới là do nữ oa sáng tạo ra, bởi vậy mới có truyền thuyết là nữ oa tạo người. Còn 3.000 thần đạo là do Sivu sáng tạo, mà trước đó người ta chỉ tu luyện một loại năng lượng nào đó đến mức cực hạn để mở ra thế giới trong cơ thể, chứ không có một sự tổng hợp nào cả. Khi đó thì vì theo đuổi dung đạo đại nhất thống, Sivu đã cố gắng dung hợp tất cả các loại năng lượng tại thế giới mẹ. Lúc ấy vẫn chưa có một sự phân loại nào với các loại năng lượng hỗn tạp, Sivu đã tiêu tốn thời gian khá dài, dựa vào tư chất siêu việt của ông ta, cuối cùng cũng thu thập đầy đủ từng môn một. Sau đó thì mới liệt kê ra được con số 3.000, chính là 3.000 thần đạo sau này. Cũng bởi vì cách chia 3.000 thần đạo này cho nên mới dẫn đến một làn sóng dung đạo rộng khắp. Một nhóm nhân vật được sinh ra từ thời Thái Cổ đều đang theo đuổi thần thông chân lý, đương nhiên họ đều bằng lòng thử nghiệm dung đạo, nhưng cuối cùng họ lại phát hiện con đường này không thể đi tới cuối. Đừng thấy Phục Hy đang cười nhạo dung đạo này, mà hãy nhìn vào khát vọng của hắn đối với thần thông chân lý để biết năm đó là hắn ta cuồng nhiệt đến cỡ nào. Trong 3.000 thần đạo mà Sivu liệt kê ra, hắn đã nắm giữ 2.630 môn. Hơn nữa dựa theo tổng hợp của hắn thì trong 3.000 thần đạo của Sivu có khoảng 300 môn thần đạo bị lặp lại. Ví dụ như là Ly Thủy thần đạo và Huyền Băng thần đạo chỉ là biểu hiện năng lượng khác nhau, chứ trên thực tế chúng là cùng một loại năng lượng. Hắn ta vất vả cực khổ nắm giữ những thần đạo này, cuối cùng đều không có thu hoạch, không thể thống nhất những năng lượng này khiến hắn vô cùng thất vọng. Ngoài thất vọng thì hắn ta còn quay ngược lại cười nhạo những người có ý định dung đạo. Sau này ngay cả Sivu cũng thừa nhận dung hợp 3.000 thần đạo hóa thành năng lượng dung đạo đại nhất thống là chuyện bất khả thi. Cho nên khi nhìn thấy La Trinh ngốc nghếch dung nạp mấy trăm loại thần đạo, hắn chỉ muốn trào phúng vài câu. Tất nhiên La Trinh không biết được suy nghĩ trong lòng Phục Hy. Hắn nghĩ một lát rồi nói, ta chọn thần đạo đoạn tình. Trước đây La Trinh liên tục dùng linh ô để mà tôi luyện thần cách, nhưng hắn mò mẫm về thần đạo mãi mà không có bước tiến. Hiện tại phải về thần vực, đương nhiên bức thiết muốn nâng cao tu vi, lựa chọn một môn thần đạo để đột phá. Được, Phục Hy gật đầu. Qua cuộc thăm dò ban nãy, hắn phát hiện thần cách chủ của La Trinh là Trảm Tình thần đạo, cho nên không hề bất ngờ về lựa chọn này. Sau đó Phục Hy vỗ tay một cái, một bản vẽ màu trắng xám đột nhiên hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn và La Trinh, rồi xoay tròn. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong bản vẽ hiện lên một cái hình bát quái khổng lồ. Trong bát quái này có vô số dòng chảy màu xám trắng, nó cứ liên tục xoay tròn và tỏa ra một luồng khí tức huyền diệu. Đây là gì vậy? La Trinh ngạc nhiên. Đây là bát quái lục. Trên mặt Phục Hy hiện lên vẻ đắc ý. Người đời đều biết Phục Hy này có 8 bảo vật thời Thái Cổ, theo thứ tự là Long Hà Đồ, Quy Lạc Thư, Thanh Thệ Thảo, Phượng Hoàng Cầm, Luyện Yêu Đồ, Bát Quái Lục, Thiên Địa Qua và Trường Sinh Bộ. Trong 8 món bảo vật này chỉ cần lấy ra một thứ thôi cũng đủ khiến cho vô số cường giả phải thèm khát, thậm chí là trở nên điên cuồng. Có tác dụng gì vậy? La Trinh lại hỏi. Người sẽ biết ngay thôi. Dứt lời Phục Hy chỉ tay một cái, bát quái lục xoay chuyển vun vút sau đó phủ xuống đầu La Trinh. Thời điểm La Trinh bị vòng bát quái này bao phủ, thân thể hắn đột nhiên chấn động, hai mắt dại ra. Linh hồn của La Trinh đã tách biệt với tất cả mọi nhận thức ở thế giới bên ngoài, hoàn toàn chìm vào một thế giới chỉ có đen và trắng. Phục Hy nhìn La Trinh đang ngây như ngỗng, cười nhẹ một cái. Dùng bát quái lục giúp ngươi đột phá, đúng là hời cho thằng nhóc nhà ngươi. Dứt lời trong hai mắt hắn chợt ánh lên vẻ mơ màng, cả người cũng chìm vào trạng thái Trảm Tình, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, khẽ ấn một cái về phía bát quái lục. Ù, một luồng kiếm khí lập tức bắn thẳng vào bát quái lục. Làm xong những chuyện này, hắn lui về sau mấy bước, dựa vào trên bia mộ. Phục Y bán ân tình này cũng không phải là vì bản thân La Trinh. Nếu La Trinh may mắn đã được không lựa chọn và nhìn chúng chọn làm người đại diện, thì tương lai hắn chắc chắn sẽ phải có thành tựu to lớn. Phục Hy thì không thể nhìn thấy tương lai, nhưng hắn có thể đưa ra một vài dự đoán đại khái. Hắn ta thề phải làm chúa tể của Trung Yên, vì thế mà đã trả giá rất nhiều. Tương lai, thằng nhóc này rất có thể giúp mình một tay. La Trinh lặng lặng lơ lửng trong thế giới màu xám trắng. Sau khi bị đưa vào thế giới này, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình cũng trở nên chậm lại. Vòng bát quái trên đỉnh đầu chuyển động chậm chậm khiến La Trinh cảm thấy hơi bị buồn ngủ. Nhưng trong dòng suy nghĩ chậm chạp này, hắn lại cảm nhận được một sự yên tĩnh, mà trong sự yên tĩnh này hắn lại cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên vô cùng rõ ràng. Cái cảm giác này thực sự là rất huyền diệu, tu luyện dưới trạng thái này nhất định tiến cảnh rất nhanh. Món pháp bảo này của Phục Hy cũng được đấy. La Trinh không biết lai lịch của bát quái lục, nhưng nhìn dáng vẻ của Phục Hy thì hắn cũng biết bát quái lục này không phải bảo vật tầm thường. Dưới trạng thái yên tĩnh ở đây, vòng bát quái khổng lồ trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một đường kiếm khí. Cái đường kiếm khí này, ánh mắt La Trinh chợt sáng lên. Đúng là một đường kiếm khí tinh thuần, Trảm Tình thần đạo ẩn chứa trong đó rất tinh thuần, mình cũng nhìn không thấu. Mặc dù thần đạo đoạn tình ẩn trong đường kiếm khí do Phục Hy dùng ngón tay đánh ra, thế nhưng sao lại huyền ảo đến vậy? Mặc dù La Trinh đã có kiến thức sâu rộng về thần đạo đoạn tình nhưng vẫn không thể đạt tới trình độ đại viên mãn. Đường kiếm khí này cũng giống như dòng suy nghĩ của La Trinh, nó đi tới vô cùng chậm rãi. Khi kiếm khí này va chạm vào vòng bát quái thì một đường biến thành hai đường, va chạm lần nữa từ hai thành bốn, cứ thế không ngừng tách ra. Mỗi lần va chạm thần đạo đoạn tình trong kiếm khí lại yếu đi một chút, ánh mắt La Trinh sáng lên, 4, 8, 16 đường. Khi kiếm khí tách ra thành 128 đường thì La Trinh đột nhiên nhướng mày, kiếm xuất vô ngã sau. Lúc này cuối cùng La Trinh cũng nhìn rõ thần đạo đoạn tình ẩn chứa trong đường kiếm khí này, bởi vì không ngừng phân tách cho nên kiếm khí bị suy yếu đến mức hắn có thể nhìn thấu. Ngay khi La Trinh vừa mới nhìn rõ, 128 đường kiếm khí lại bắt đầu dung hợp ngược lại với nhau. Có thể nói lần này là một lần mà La Trinh tu luyện mà cảm thấy rõ ràng nhất, gần như là có người ở bên cạnh chỉ điểm vậy. Đúng là do có sự trợ giúp của Phục Hy, cho nên việc hắn tiếp tục lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình và đạt tới đại viên mãn chỉ còn là tính bằng thời gian mà thôi, chứ cũng không phải là vấn đề gì khó khăn như hắn tự mày mò trước đây nữa. Tương tự như lúc tách ra thì tốc độ dung hợp của kiếm khí cũng chậm. Khi dung hợp từ 128 đường kiếm khí thành 64 đường, thần đạo đoạn tình ẩn chứa trong đó lại mạnh lên gấp đôi. Mà trong quá trình dung hợp này, sự huyền ảo trong thần đạo đoạn tình đều thể hiện rõ ràng. Mình hiểu rồi, bát quái lục này có thể liên tục phân tích thần đạo đoạn tình và phô bày hết mọi tinh hoa trước mắt mình để cho mình suy tưởng và lĩnh ngộ. Cách thức này, có điều so ra La Trinh vẫn cảm thấy thước vô lượng hơn xa thứ này. Dù sao chỉ cần là năng lượng thuộc về 3.000 thần đạo thì thước vô lượng đều có thể hấp thu toàn bộ. Chẳng qua là tu vi của La Trinh bị giới hạn cho nên hắn không thể thi triển ra trọn vẹn mà thôi. Bây giờ theo lời Phục Hy và cổ thần hỗn độn nói thì con đường dung hợp thần đạo là một cái ngõ cụt. Song La Trinh không có ý định từ bỏ. Thước vô lượng là do Sivu chuyển lại cho mẫu thân hắn, sau đó thì bà lại tặng lại cho phụ thân hắn là La Tiêu. Trong này chắc chắn phải có nguyên cớ gì đó. Dù cuối cùng hắn không thể thành công, nhưng uy lực khổng lồ của năng lượng dung đạo cũng sẽ mang đến rất nhiều sự trợ giúp cho La Trinh ở giai đoạn hiện tại, cho nên hắn chẳng có lý do gì để mà từ bỏ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại tập trung tinh thần quan sát kiếm khí và dốc lòng lĩnh ngộ. Trong khi đó ở một nơi khác, những người trong tộc trưởng giám ngục đã rút lui đến bên cạnh tế đàn bình đẳng. Phục Hy đã đích thân lên tiếng thì các cường giả bị ngạn cảnh ở đây cũng không dám làm khó. Dù mọi người chỉ muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần tộc giám ngục không có ra tay ngăn cản thì mọi chuyện đều dễ nói. Về phần tộc trưởng giám ngục, bọn họ biết là đã hết hy vọng, nếu còn tiếp tục ương bướng chống cự sẽ chịu chuộc lấy diệt vong mà thôi. Công chi Phục Hy đã nói với họ rằng ngay cả Khư cũng đã từ bỏ nơi này rồi, chứng tỏ chủ trương của phe tự do là chính xác, phe bảo thủ bọn họ cũng không cần thiết kiên trì nữa. Tộc trưởng khom người xuống chậm rãi đi về phía phủ sơ, lấy cái bọc trên lưng xuống. Trong cái bọc này là 13 thanh đoản kiếm màu xanh lam. Ngay cả trong tộc trưởng giám ngục cũng rất hiếm ai có tư cách sử dụng những thanh đoản kiếm này, và phù sơ chính là một trong số những người hiếm hoi đó. Phù sơ cầm đoản kiếm trong tay, quay lại gật đầu với Minh Vi rồi nói, Sư Tôn, con đã chuẩn bị xong. Minh Vi khẽ mỉm cười kìm nén kích động trong lòng, nàng ta giơ tay chạm vào phù sơ, rồi biến mất trước mặt mọi người. Lần theo sợi xích nguyên rủa sau lưng mình, nàng nhanh chóng đi tới đỉnh của một đài cao. Đây là nơi mà sợi xích nguyên rủa của Minh Vi bị buộc và cố định vào. Phù sơ không chút do dự đưa chân nguyên trong cơ thể rót vào thanh đoản kiếm, ánh sáng màu lam bên ngoài đoản kiếm ngày càng rực rỡ. Cậu ta lập tức vung đoản kiếm chém vào sợi xích nguyên rủa. Keng! Sau tiếng vang lanh lảnh, một con bọ cánh cứng màu vàng bị thanh đoản kiếm chém thành mảnh vụn. Thật ra sợi xích nguyên rủa là do vô số bọ cánh cứng nối vào nhau mới tạo thành một thể hoàn chỉnh. Sợi xích chẳng qua chỉ là biểu tượng về ngoài. Còn trên thực tế, toàn bộ sợi xích buộc vào lưng Minh Vi chỉ đơn giản là bọ cánh cứng mà thôi. Phù sơ chém nát con bọ cánh cứng vừa rồi cũng là chặt đứt tất cả bọ cánh cứng, vì vậy toàn bộ sợi xích đều vỡ nát. Cuối cùng cũng được chặt đứt, nét mặt mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của Minh Vi. Nàng ta đã từng tuyệt vọng vô cùng cho rằng mình vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi nơi đây. Thế giới chết tiệt này đã giữ chân nàng quá lâu. Mãi đến tận bây giờ Minh Vi vẫn không rõ mục đích của Khư là gì. Ngay cả Phục Hy cũng không thể đưa ra một lời giải thích trọn vẹn. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nàng đã có thể rời đi, có thể trở về với thế giới mẹ. Cảm ơn ngươi, Phù Sơ. Minh Vi nói thật chậm rãi, lúc này nàng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Mặc dù không gian này chật hẹp nhưng nàng có cảm giác như là cánh chim của mình đã được thả ra, có thể mặc sức bay lượn trời cao. Ngài là sư tôn của con, đây không phải là việc con nên làm sao? Phù Sơ cười nói. Minh Vi mím môi một cái, đệ tử trong Bách Vi Môn của ta đều là nữ, thu nhận ngươi xem như là một ngoại lệ. Trước đây Minh Vi không muốn thừa nhận cậu học trò phù sơ này, cũng không có ý định thu làm đệ tử, chẳng qua là vì muốn thúc đẩy cậu ta mau chóng trở thành chân thần, cho nên nàng phải tự mình ra tay. Bây giờ tâm trạng của nàng đang tốt, cứ xem như nàng đã thu nhận phù sơ làm đệ tử rồi. Vừa dứt lời, Minh Vi lại ôm lấy phù sơ, họ cùng biến mất trong đài cao trở về tế đàn bình đẳng. Sau đó lão Kim lại dẫn theo phù sơ đi tìm sợi xích nguyên rủa của mình. Những người bị lưu đày trong các đại tộc đều nóng lòng ra mặt. Tuy bọn họ biết sớm muộn cũng đến lượt mình, nhưng một chuyện quan trọng nhường này thì bảo họ làm sao mà kiểm chế cảm xúc cho nổi. Sợi xích nguyên rủa của những người bị lưu đày đều được phù sơ chém đứt, sau đó đến lượt đám hoang thần. Hơn nửa ngày sau, sợi xích nguyên rủa của tất cả những người đây đều bị chém đứt. Hiện tại chỉ còn một mình La Trinh nữa thôi. Minh Vi nhìn về phía ngọn đồi mà nói. Trên gương mặt già nua của lão Kim hiện lên vẻ lo âu. Không biết La Trinh đang làm cái gì, đến lúc này mà chưa thấy về. Tinh Mi Vi cho rằng Phục Hy sẽ không gây hại cho La Trinh, nhưng một nhân vật như thế lại bị mắc kẹt ở đây quá lâu, tâm lý lại điên điên khủng khủng, thì có quỷ mới biết hắn gây ra chuyện gì. Thở thêm chút đi, Minh Vi cũng không dám tùy tiện quấy rầy người nọ. Ở trong bát quái lục thì mấy đường kiếm khí cứ liên tục dung hợp, từ 128 đường thành 64, 32, trong lòng La Trinh cũng không ngừng suy đoán theo những kiếm khí này. 64 đường kiếm khí vẫn ẩn chứa là kiếm xuất vô ngã như trước, nhưng cảnh giới vô ngã lại cao minh hơn rất nhiều. Vô ngã, ngã. Ngã ở đây chính là chỉ bản thân mình ấy, nhưng mà nó chỉ có một nghĩa duy nhất ở trong võ học là như vậy thôi nha các bạn. Hoặc là trong kinh Phật nữa, thì vô ngã nó có nghĩa là quên đi bản thân mình, chữ ngã đây là chỉ mình, chỉ chính bản thân mình ấy. Trong 32 đường kiếm khí thì đã không thể dùng vô ngã để đánh giá nữa. Kiếm khí cứ dung hợp rồi phân tách hết lần này đến lần khác và ý nghĩ trong đầu La Trinh ngày một rõ ràng hơn. Khi những kiếm khí này lần nữa dung hợp thành một đường, trong đôi mắt La Trinh lóe lên ánh nhìn khác thường. Về mặt bản chất, kiếm xuất vô ngã là một kiểu phủ định bản thân. Trong tiềm thức vẫn không thể cắt đứt được ý thức của chính mình, từ 64 đường kiếm khí cho đến là 16 đường là một vô hình vô tướng, mà từ 8 đường kiếm khí cho đến chỉ còn một đường thì lại là hư vô quy nhất. Xét về bản chất thì thần đạo đoạn tình là một loại năng lượng hư vô, thật. Và giờ khắc này mọi phân tích của La Trinh về một đường kiếm khí ấy đều vô cùng chân thực, rất rõ ràng. Lĩnh ngộ về thần đạo đoạn tình cũng liên tục vượt qua vài tầng giới hạn. Ồ, sau khi hiểu ra, La Trinh lập tức rơi vào một trạng thái thần kỳ nào đó. Ánh sáng bên ngoài linh hồn của hắn bừng lên rừng rực. Và giờ khắc này không phải hắn quên mất chính mình, cũng không phải hóa thành một tảng đá không có tình cảm, mà hoàn toàn rơi vào trạng thái hư vô. Phục Hy dựa trên bia mộ nhìn thấy trạng thái này của La Trinh cũng hơi giật giật khóe mắt. Ừ, tuy rằng có bát quái lục trợ giúp, nhưng tốc độ lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình của La Trinh vẫn khiến cho hắn ta phải sửng sốt trong lòng. Với ánh mắt cao vời vợi của Phục Hy thì rất khó có điều gì làm cho hắn ta phải giật mình sửng sốt như vậy. Dù sao thì thần vực cũng chỉ là một thế giới do Sivu sáng lập nên trong hỗn độn, còn thế giới mẹ mới là thế giới chủ của toàn bộ hỗn độn. Từ thời thái cổ đến nay, nơi đó đã sinh ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Phục Hy chỉ tay về phía bát quái lục, bát quái lục vốn đang xoay chuyển quanh người La Trinh đột nhiên thu nhỏ rồi bay về tay hắn. La Trinh từ từ mở mắt kẽ gật đầu với Phục Hy. Hắn vừa mới lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình xong nhưng không rời đi, mà ngược lại khoanh chân ngồi xuống một bên giống Phục Hy. Hóa thân tại thế giới trong cơ thể La Trinh cũng được ngưng kết. Bên dưới đại lục tại thế giới trong cơ thể La Trinh, từng cái hang động nhỏ hẹp răng ra chằng chịt, vô số linh ô đang nhanh chóng xuyên qua những hang động này. Chúng đã phát triển thành một quần thể khổng lồ, phân chia phạm vi thế lực của riêng mình, thậm chí có đôi khi còn tranh đoạt địa bàn mà những con linh ô gây chiến với nhau. Sự có mặt của La Trinh cũng không khiến bất cứ kẻ nào tại thế giới bên trong cơ thể chú ý. Ý niệm quán vừa động, vô số linh ô bị một luồng sức mạnh vô hình bắt lấy, rồi lơi khỏi hang động phức tạp như mê cung của chúng, rồi ném vào biển hỗn độn, tóm. Đám linh ô bị ném vào trong nước khiến mặt nước màu nâu liên tục sôi trào, từng đám mây khổng lồ chậm rãi dâng lên. La Trinh nhìn những đám mây này mà ánh mắt sáng lên, khí chất toàn thân cũng hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói kiếm xuất vô ngã ở thời điểm đó La Trinh đã chấm đứt hết thảy tình cảm, thì đối với La Trinh hiện tại có chặt đứt tình cảm hay không đã không còn ý nghĩa. Tuy ánh mắt kia vẫn linh hoạt sáng láng, nhưng không có một chút sức sống nào. Hắn giống như một tảng đá, một pho tượng ngàn năm, một ngọn núi băng đã tích tụ đến hàng vạn năm tháng. Đám mây màu nâu cũng biến hóa theo ý thức của La Trinh, bắt đầu sinh ra thần vận của thần đạo đoạn tình, biến thành những đám mây kiếm sắc bén hơn gấp mấy lần so với mây kiếm mà La Trinh biến ra trước đây. Tuy La Trinh có linh ô có thể sử dụng linh ô hóa thành mây kiếm để ngưng kết thần cách, nhưng do trước đó hắn bị mắc kẹt ở việc lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình nên mãi không thể đột phá lên đại viên mãn. Còn bây giờ thì đã khác, vẫn còn chưa đủ. La Trinh cau mày, ánh sáng trong mắt bùng lên lần nữa, vô hình vô tướng. Lúc này khí thế của La Trinh lại thay đổi, bây giờ hắn đã mất đi tất cả hình thái, tựa như bản thân không có bất kỳ hình thái nào cả. Hư vô quy nhất, hắn cắn răng, khí thế biến động từ kịch mạnh đến cực yếu rồi tiêu tan. Lúc này đây hắn đã cảm ngộ được cảnh giới hư vô quy nhất một cách triệt để. Đối với La Trinh thì thế giới không còn tồn tại, mà đối với thế giới, La Trinh cũng không còn tồn tại nữa. Theo sự chuyển biến khí thế của La Trinh, khí thế do những đám mây kiếm kia bùng phát cũng tăng lên gấp đội. So với thời điểm kiếm xuất vô ngã, nó còn tăng lên hàng chục lần. Tương đương bóng kiếm sáng loáng xoay vòng trong đám mây, như thể trong đám mây có ẩn giấu cả một vương quốc của kiếm. Ồ, La Trinh khẽ chuyển động tâm niệm, tất cả các đám mây cuồn cuộn lao về phía thần cách, rồi dung nhập vào thần cách. Nếu không có thước vô lượng thì La Trinh sẽ không ngừng lĩnh ngộ thần đạo đoạn tình, sau đó lại dùng linh ô để gột rửa thần cách và nâng cao tu vi. Trên thực tế thì từ sau khi sử dụng thước vô lượng, việc thu nạp quá nhiều thần đạo đã khiến La Trinh đi lạc hướng. Hắn nghiên cứu dung đạo coi như chỉ phát triển theo bề ngang, khiến cho việc nâng cao tu vi bị chậm đi một bước, hiện tại cuối cùng mới trở về quỹ đạo. E rằng đây chính là một trong những nguyên nhân vì sao La Tiêu lại sắp đặt sẵn thần đạo đoạn tình cho hắn. Hắn cần phải dựa vào một thần cách chủ đạo nào đó mới có thể tiến vào đại viên mãn được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.